cùng các ngươi, muốn ta ra tay sao? Ngươi đặt cược quá ít rồi, nếu không có chuyện khác, Triệu Khang ta xin cáo lui, đa tạ công chúa điện hạ khoản đãi. Triệu Khang đứng dậy, Minh Châu công chúa hoảng hốt, vội vàng nói, quốc sư chờ một lát. Công chúa điện hạ còn có chuyện gì? Thở dài một tiếng trong lòng, Minh Châu công chúa hít sâu một hơi trấn định lại, đối với Triệu Khang nói, nghe nói quốc sư thích làm ăn, trước khi trở thành quốc sư đại càn, bất quá chỉ là một huyện lệnh thất phẩm nhỏ bé, nhưng lại có thể tạo dựng cơ nghiệp to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Khang híp mắt, điện hạ ngược lại là điều tra ta rất kỹ càng. Minh Châu công chúa nói, quốc sư, chúng ta không ngại làm một vụ giao dịch sao? Nói nghe thử, trên phương diện làm ăn, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Triệu Khang cười tùm tìm nói. Minh Châu công chúa nói, quốc sư ra tay cứu Yên Nhiên một lần, Yên Nhiên có thể cung cấp đại lượng thuốc hoàng cho quốc sư. Triệu Khang lập tức giật mình trong lòng, Minh Châu công chúa nói, thuốc hoàng, kỳ thật chính là lưu huỳnh, là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo thuốc nổ. Trước đây Triệu Khang muốn chế tạo hắc hỏa dược, đã sai khiến Trương Long và những người khác tìm kiếm khắp nơi ba loại nguyên liệu này, nhưng thời gian rất lâu mà không thu hoạch được gì. Sau đó mới biết được ở thế giới này lưu huỳnh không gọi là lưu huỳnh, mà là thuốc hoàng. Loại vật liệu này tại Càn Quốc và Cảnh Quốc đều bị xem như thuốc thăng để sử dụng, đồng thời sản lượng cũng không nhiều. Ngay từ khi Càn Quốc bắt đầu chế tạo hắc hỏa dược, Triệu Khang và nữ đế bệ hạ đều phái người đi thu mua lưu huỳnh và thổ tiêu ở khắp nơi. Hơn một năm sau, lưu huỳnh và thổ tiêu trong Càn Quốc đã bị vơ vét sạch sẽ, vì vậy nữ đế bệ hạ thậm chí còn phái địa lý sư đi tìm kiếm. Nhóm người này suốt ngày lang thang trong rừng sâu núi thẳm để tìm quặng lưu huỳnh, nhưng đáng tiếc là không mang về được tin tức tốt gì. Không có lưu huỳnh thì không thể chế tạo thuốc nổ. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, nữ đế bệ hạ đều phái người đi các quốc gia khác mua lưu huỳnh. Cảnh Quốc cũng không có bao nhiêu lưu huỳnh dự trữ. Tương lai Triệu Khang còn muốn chế tạo đại pháo bom, lưu huỳnh là nguyên liệu không thể thiếu, chuyện này quả thật khiến người ta đau đầu. Mà bây giờ Minh Châu công chúa lại còn nói có thể cung cấp lưu huỳnh, điều này thực sự rất hấp dẫn Triệu Khang. Tuy nhiên, điều này cũng khiến hắn sinh ra cảnh giác, nhìn Minh Châu công chúa thản nhiên nói, thuốc hoàng. Ta muốn thứ đồ chơi này để làm gì? Minh Châu công chúa cười một tiếng, không thể không nói nụ cười của nàng thực sự rất đẹp, mang lại cho người ta cảm giác dễ chịu và vui vẻ. Quốc sư là người thông minh, sao lại giả vờ ngu ngốc? Minh Châu công chúa khẽ cười, nói, gần đây có không ít thương nhân nước Càn đến Tề Quốc mua thuốc hoàng với số lượng rất lớn. Chắc hẳn chỉ cần để ý một chút cũng biết thứ này là thứ quốc sư cần. Thuốc hoàng này thực chất chỉ là thuốc dẫn thôi, nhưng nhu cầu của nước Càn lại khổng lồ như vậy. Điều này không khỏi khiến ta suy nghĩ về một sự kiện. Triệu Khang cúi mắt trầm ngâm. Minh Châu công chúa ý vị sâu xa nói, nghe nói quốc sư mang binh tự mình trấn thủ Kim Lân Quan, trên chiến trường sử dụng một loại vũ khí uy lực cực lớn tên là hắc hỏa dược, khiến liên quân Tề Quốc và Chu Quốc tử thương thảm trọng. Có thể hay không cho rằng, thuốc hoàng này chính là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo hắc hỏa dược. Quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp để đối phó giặc thù. Nhìn Minh Châu công chúa đối diện, Triệu Khang trong lòng đánh giá lại nàng thêm một bậc, vị nương tử này quả thực rất thông minh. Có thể từ lưu huỳnh suy đoán ra thuốc nổ. Không chỉ vậy, đối phương hiển nhiên rất quan tâm đến những biến động trong nước Tề Quốc, một vị công chúa hoàng thất mà lại đi quan tâm đến việc mua bán một loại thuốc dẫn. Khó trách Tề Quốc hoàng đế lão nhị sẽ nói ra câu, hận cửu tử không vì thân nam nhi. Thấy Triệu Khang trầm mặc không nói, Minh Châu công chúa mỉm cười. Trong giọng nói như ẩn chứa chút đắc ý. Đúng rồi, lại nói cho quốc sư một việc, ta cũng rất thích làm ăn. Ta đã khởi đầu một thương hội Minh Châu tại Tề Quốc, ngay trước khi đến Tề Quốc. Ta đã ra lệnh, tất cả thuốc hoàng trong Tề Quốc đều bị liệt vào hàng cấm, không được bán cho nước khác. Không khéo là, Minh Châu công chúa cười như hồ ly, Tề Quốc có ba mỏ quặng thuốc hoàng với sản lượng cực lớn. Quốc sư, lần này ta có đủ, thẻ bài, rồi chứ? Triệu Khang nhướng mày, công chúa điện hạ xem ra là ăn chắc kẻ hèn này rồi. Bất quá cũng chỉ là vì tự cầu một con đường sống thôi. Minh Châu công chúa khẽ nói, nếu quốc sư có thể ra tay cứu ta một lần, Minh Châu thương hội có thể hợp tác với quốc sư, mỗi tháng có thể vận chuyển không dưới 1.000 thạch thuốc hoàng đến nước Càn, ta cam đoan làm được. Mỗi tháng 1.000 thạch, cũng chính là 6 vạn cân. Triệu Khang lập tức có chút tâm động, Trước mắt Lôi Hỏa Bộ vì vấn đề thiếu hụt lưu huỳnh, việc chế tạo thuốc nổ đã đình trệ, chuyện này nhất định phải giải quyết. Nghĩ đến đây, Triệu Khang cũng không khỏi hơi nghi ngờ, nhìn Minh Châu công chúa với ánh mắt quái dị, lo lắng nói, công chúa điện hạ nếu biết cách chế tạo thuốc nổ, lại đem thuốc hoàng này cho ta. Liền không sợ có một ngày ta dùng thuốc nổ đánh tan nát biên giới nước Tề các ngươi. Minh Châu công chúa lạnh nhạt nói, thật có ngày đó, cũng chỉ có thể trách người Tề quốc không có bản lĩnh tạo ra vũ khí có thể chống lại thuốc nổ. Nói cho cùng, ta chỉ là một nữ nhi, không đến lượt phụ nữ can thiệp vào đại sự quốc gia. Chậc chậc chậc, Triệu Khang cười khẽ một tiếng, xem ra nha đầu này đối với việc Tề quốc muốn nàng đến hòa thân mang trong lòng oán khí không nhỏ. Có thể nói là hoàn toàn lãnh khốc vô tình. Nói đi, muốn ta giúp ngươi thế nào? Triệu Khang dựa người ra sau một chút, đổi sang tư thế thoải mái hơn. Minh Châu công chúa mừng rỡ nói, quốc sư đồng ý rồi. Ngươi, đánh trúng lá bài của ta khiến ta rất khó cưỡng lại. Triệu Khang nói, đa tạ quốc sư. Minh Châu công chúa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Triệu Khang, theo những gì ta biết, lần này hội nghị tứ quốc vốn là nhằm vào quốc sư mà xử lý. Chú quốc ngoài việc muốn lật đổ triều đình còn muốn mượn hội nghị đạt được một số mục đích, có lẽ còn liên quan đến nước Càn nữa. Triệu Khang cười tủm tỉm nói, mà công chúa điện hạ lần này đương nhiên phải hướng về chú quốc, vậy nên chờ bọn họ làm khó dễ ta, Triệu Khang có thể thuận thế ra tay. Minh Châu công chúa gật đầu. Triệu Khang đứng dậy, vậy là ta đã rõ rồi, công chúa cứ chờ tin tốt từ ta. Quốc sư định làm thế nào? Minh Châu công chúa vội vàng hỏi. Triệu Khang mỉm cười, đến lúc đó điện hạ sẽ biết thôi, yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm hỏng chuyện tốt của điện hạ và vị nhị hoàng tử kia. Đồng thời Chu quốc tuyệt đối sẽ không trách tội điện hạ, bọn họ chỉ hận ta Triệu Khang gây rối với Tề quốc. Nghe hắn nói vậy, Minh Châu công chúa gật đầu, vậy thì đa tạ quốc sư. Triệu Khang đi về phía cửa, quay đầu lại cười tủm tỉm nói, chỉ là đến lúc đó điện hạ đừng hối hận. Đừng về sau lại trách móc Triệu Khang. Minh Châu công chúa khẽ cười, quốc sư yên tâm, chỉ cần không thành thân với vị nhị hoàng tử kia, bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không trách tội quốc sư. Một lời đã định, một lời đã định. Chương 457 thần thọ đến. Rời khỏi khuyết nguyệt lâu, bầu trời đã dần tối sẫm. Triệu Khang đi dạo trong thành, mua một ít đồ chơi nhỏ. Vừa vặn lừa được hộ bộ thượng thư nước Chu 50 vạn lượng bạc, hắn hiện tại cũng không thiếu tiền. Cầm châm cài tóc vừa mua trở lại quốc tân quán. Diệp Hồng Tuyết đang cùng Ngô Quan Hải đánh cờ, Ngô Thiên Hổ ngồi xổm một bên ung dung tự tại, ánh mắt khinh miệt, mang vẻ của một quốc thủ. Nếu không biết, có lẽ sẽ bị khí thế của lão già này hù dọa, nhưng Triệu Khang lại hiểu rõ. Người này chỉ là một kẻ nghiện cờ nhưng trình cực thối, còn ham ăn nữa. Điều này không phải đã bắt đầu lộ ra rồi sao? Diệp nha đầu không được xuống tay, nơi này... Chỉ cần một điểm là có thể đem đại long của ta đi đồ sát, chiêu trảm long đao này lão phu cũng không truyền cho ai khác. Cút sang một bên. Diệp Hồng Tuyết tức giận quát một câu. Triệu Khang đi vào, nhìn cái gọi là trảm long đao kia, được rồi, nó đã phá hỏng đường sống của mình. Lúc này im lặng nói, ngươi, một kẻ nghiện cờ thối còn dám dạy người đánh cờ. Quốc sư đã trở lại, Ngô Quan Hải lên tiếng chào hỏi. Triệu Khang gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Diệp Hồng Tuyết. Lấy châm cài tóc ra tặng như báu vật, xem này, ta mua cho nàng thứ tốt. Lại lén lút lấy lòng người ta, xem ra là làm chuyện gì không ra gì. Nữ tử trêu chọc một câu. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Hồng Tuyết, ta chỉ muốn tìm cho nàng một tỉ muội thôi mà. Dám, giết chết ngươi, Diệp Hồng Tuyết hừ một tiếng. Ngô Quan Hải và Ngô Thiên Hổ chỉ cảm thấy đột nhiên có sự đề phòng với vị cựu cữu này, không biết vì sao. Tự tay cài châm cài tóc, Triệu Khang hài lòng gật đầu, không hổ là mình chọn đồ tốt. Ngô Thiên Hổ lúc này mở miệng, vậy công chúa Tề quốc bảo ngươi đi làm gì? Triệu Khang cười, cùng nàng làm ăn, giải quyết một chút chuyện khẩn cấp, chỉ là giúp nàng một việc nhỏ thôi. Thấy Triệu Khang không muốn nói rõ, ba người còn lại cũng hiểu chuyện này có lẽ không đơn giản, nên không hỏi thêm. Đối với cờ vây, Triệu Khang cũng không có hứng thú, về mấu chốt của trò chơi này. Hắn cũng không giỏi bằng Ngô Thiên Hổ. Lại qua một ngày, sinh nhật Chu quốc hoàng đế sắp đến, tứ quốc văn hội cũng sắp bắt đầu. Triệu Khang chỉ biết đối thủ của mình sẽ là các văn nhân sĩ từ nước Chu và thư viện bí ẩn của họ. Hắn hoàn toàn không thể đoán trước được đối phương sẽ ra tay như thế nào. Vì vậy, hắn phải ôn lại kỹ lưỡng những kiến thức thi ca và văn chương trong đầu. May mắn là hắn có trí nhớ rất tốt, nhớ rất rõ những thứ này. Mà trong lúc Triệu Khang đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu, ở một nơi nào đó, ánh nến cũng đang sáng rực. Một đám học trò mặc sam học trò màu trắng ngồi xếp bằng trên mặt đất, chăm chú nghe vị tiên sinh phía trước giảng dạy kinh điển Nho Gia. Một đôi mắt đẹp nhìn xa xăm vào cảnh tượng này. Có người đi vào, giọng điệu vô cùng cung kính, viện trưởng. Nữ tử đầu cũng không quay lại, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve ngọc trong tay, hỏi, chuyện gì? Bẩm viện trưởng, lần này tham dự văn hội 10 người đã được chọn lựa xong, tin tưởng nhất định có thể đánh bại quốc sứ nước Càn, một lần nữa đoạt lại danh hiệu văn thủ. Tuần Quốc Thư Viện viện trưởng, cũng chính là Hoàng đế Lý Nhận Khôn được mọi người xưng hô là Công Tôn Vân Tú, khẽ nói, văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, chỉ là một hư danh mà thôi, không có gì đáng tranh giành. Nghe vậy, cao tầng thư viện bẩm báo bèn cười khổ một tiếng, viện trưởng lời này cũng đừng nói ra ngoài. Những kẻ kia không nghĩ như vậy đâu. Không quan trọng. Công Tôn Vân Tú cụp mắt xuống, hai chữ học vấn này, một khi dính vào chính trị cùng hiệu quả và lợi ích, hương vị liền thay đổi. Cao tầng thư viện sững sờ, sau đó có chút bất đắc dĩ nói, dù sao cũng là hoàng tử điện hạ yêu cầu, chúng ta cũng không tiện chối từ. Thưa viện trưởng, bọn họ muốn hỏi, ngài có muốn chiếm một danh ngạch không? Công Tôn Vân Tú liếc mắt nhìn, cao tầng thư viện lập tức có chút xấu hổ, tằng hắng một cái ta hiểu được. Không thèm để ý đến hắn, Công Tôn Vân Tú trực tiếp rời đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, cao tầng thư viện không khỏi cảm thán một tiếng. Viện trưởng thế hệ này tuy tốt, học vấn cũng cao, nhưng lại có phần bất cận nhân tình. Lần này văn hội tuần quốc, sự kiện trọng đại quốc gia, nàng là viện trưởng thư viện lại muốn không đếm xỉa đến, quả thực khiến người ta đau đầu. Thời gian một ngày trôi qua nhanh chóng. Sáng sớm hôm nay, sau khi qua quốc tân quán đặt chân, Triệu Khang và nhóm người của hắn đã dậy sớm. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 60 của tuần quốc hoàng đế Lý Nhận Khôn, về tình về lý đều không thể qua loa được. Ngô Quan Hải khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, Ngô Thiên Hồ cũng không nhắc lại chuyện hồ lô rượu, mà thay vào đó là một bộ áo mãng bào màu đỏ rực. Hắn là thân vương nước Cảnh, hân trưởng của hoàng đế Cảnh Quốc, phong hào võ vương, việc mặc trang phục chính thức là điều đương nhiên. Diệp Hồng Tuyết diện một bộ váy tím sang trọng, càng thêm xinh đẹp vô cùng. Nàng vốn là lễ bộ thượng thư nước Cảnh, lẽ ra phải mặc trang phục quan lại của nước Cảnh. Nhưng khi đến tuần quốc, Triệu Khang đã cùng Tào An Quốc nói rằng nàng là thê tử của mình. Diệp Hồng Tuyết cũng vui vẻ được xuất hiện với thân phận thê tử của Triệu Khang. Sau lưng ba người họ là 10 vị sĩ tử nước Cảnh, ai nấy đều trong bộ nho sam, có chút kích động. Một nhóm người nhanh chóng đến là sứ giả nước Tề. Minh Châu công chúa Lưu Yên Nhiên mặc một bộ váy dài màu vàng nhạt, khí chất thanh tao, trang phục tinh tế càng làm tôn lên vẻ đẹp phi thường của nàng. Nếu là bình thường, công chúa Điện Hạ vừa xuất hiện chắc chắn có thể thu hút mọi ánh nhìn. Đáng tiếc là lúc này còn có một Diệp Hồng Tuyết. Là đệ nhất mỹ nhân nước Cảnh, Diệp Hồng Tuyết cũng không cần son phấn, trang phục cầu kỳ. Nàng vốn không thích những thứ đó. Nhưng dù vậy, nhan sắc của nàng vẫn áp đảo hoàn toàn cửu công chúa Tề Quốc. Dù đã gặp qua một lần vào ngày hôm trước, nhưng lúc này Minh Châu công chúa vẫn không khỏi kinh ngạc thán phục. Vị thê tử của quốc sư Triệu này quả là quốc sắc thiên hương. Khuynh quốc khuynh thành, công chúa Điện Hạ, Ngô Quan Hải ôn hòa lên tiếng chào hỏi. Minh Châu công chúa gật đầu đáp lễ, Thái tử Điện Hạ, Võ Vương Điện Hạ, Triệu Phu Nhân. Nghe tiếng, Triệu Phu Nhân, Diệp Hồng Tuyết không khỏi mỉm cười, công chúa Điện Hạ đến sớm. Minh Châu công chúa hỏi, vì sao không gặp Triệu quốc sư? Hắn đang thay quần áo, y phục của hắn quá rườm rà, Diệp Hồng Tuyết cười nói. Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra. Triệu Khang bước ra với vẻ mặt oán trách, vậy mà nàng cũng không đến hầu hạ ta một chút. Y phục này rách nát ba tầng trong ba tầng ngoài, thật khó mặc. Triệu Khang xuất hiện trước mặt mọi người, một bộ trường bào tay áo rộng màu đen, càng khiến mọi người kinh ngạc hơn là trên vạt áo màu đen kia được thêu bằng chỉ vàng 9 con rồng vàng. Tuy chỉ có 4 móng vuốt, nên gọi là rồng mãng. Hỏa tiết rồng vàng dương nanh múa vuốt rất sống động, khí thế phi thường. Đai lưng ngọc bích ôm sát eo. Bên trong là áo lót màu đỏ rực rỡ. Minh Châu công chúa há hốc mồm nhìn bộ áo mãng bào đen tuyền của Triệu Khang, rồi lại nhìn sang Ngô Thiên Hồ, vị võ vương nước Cảnh. Ngô Thiên Hồ cũng mặc áo mãng bào, nhưng chỉ có 6 con rồng mãng, còn Triệu Khang lại có 9 con. tương đương với thái tử Ngô Quan Hải. Nàng kinh ngạc thốt lên, quốc sư, y phục của ngài không phù hợp với lễ nghi, áo mãng bào này do nữ đế quý quốc ban thưởng. Triệu Khang thản nhiên nói, à, quên nói cho công chúa Điện Hạ biết, Triệu Khang không chỉ là quốc sư nước Càn mà còn là trấn quốc vương nước Càn. Chương 458 yết kiến. Tảo An quốc cùng lễ bộ quan viên đã sớm chuẩn bị sẵn đội nghi trượng xe ngựa, cùng đám người Triệu Khang tiến vào hoàng cung. Trong xe ngựa, Minh Châu công chúa có chút bồn chồn. Nhớ lại những lời Triệu Khang nói trước đó, nàng mới hiểu được quyền lực to lớn của nam nhân này ở Càn quốc. Vị trí ngang hàng với hoàng tộc. Khác với các vương gia, trấn quốc vương là một vị trí độc nhất vô nhị trong lịch sử các nước chư hầu. Nàng khẽ vén rèm cửa sổ xe, nhìn về phía Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đang ngồi bên cạnh. Tâm trạng của vị tề quốc cửu công chúa này không thể nào hiểu nổi. Xe ngựa dừng lại trước cửa cung, Triệu Khang và đoàn người của hắn bước ra. Tảo An quốc tiến đến nói, Thái tử Điện Hạ, quốc sư, công chúa Điện Hạ mời ba vị vào thiên điện nghỉ ngơi trước. Ba người không có ý kiến gì, đi theo thái giám dẫn đường vào hoàng cung. Cung điện Lầu Các được trang hoàng lộng lẫy bằng đèn hoa. Dù sao đây cũng là lễ thượng thọ lần thứ 60 của hoàng đế, không thể qua loa. Cùng lúc đó, tại đại điện nơi tổ chức yến tiệc sinh nhật, các quan chức lần lượt đến dự, theo thứ tự sắp xếp đã được định sẵn mà ngồi xuống. Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm liếc nhìn Tảo An quốc, tiến đến gần và hỏi nhỏ, mọi người đã đến hết chưa? Tảo An quốc gật đầu nhẹ, đã ở thiên điện chờ rồi. Điện hạ, vị quốc sư Càn quốc này không đơn giản đâu, lần này hắn đến đây không chỉ với danh nghĩa quốc sư để chúc thọ bệ hạ, mà còn mang thân phận là một vị khác họ vương của Càn quốc. Nghe vậy, Lý Mục Sâm cũng kinh ngạc, hắn còn là khác họ vương của Càn quốc ư. Tảo An quốc gật đầu nhẹ, bộ áo mãng bào kia không thể giả mạo được, là do nữ đế Càn quốc ban thưởng. Sắc mặt biến đổi, nụ cười trên môi Lý Mục Sâm càng rạng rỡ, tốt. Thân phận của hắn càng cao càng tốt, quyền hành của một vị khác họ vương quả là không nhỏ. Tảo An quốc cũng cười khẽ một tiếng, đúng vậy, chỉ sợ thân phận của hắn không đủ cao, không thể kiểm soát được. Hai người đang nói chuyện thì có người từ bên ngoài đại điện đi vào. Khi các quan nhìn thấy, họ vội vàng đứng dậy và đồng thanh hô vang, bái kiến đại hoàng tử. Người đến đã ngoài 30 tuổi, mặt trắng không râu, tướng mạo có 7 phần giống với hoàng đế Lý Nhận Khôn. Sắc mặt mang theo vẻ kiêu ngạo rõ ràng, đối mặt với việc các quan hành lễ, hắn chỉ ừ một tiếng. Hắn chính là đại hoàng tử Chu Quốc, Lý Mục Dịch. So với Lý Mục Sâm và Lý Mục Thanh đầy mưu mô và ham học hỏi, vị đại hoàng tử này trong mắt các quan tuần quốc, đơn giản là một kẻ vô học vô thuật điển hình. Bốn chữ ngang ngược và càn rỡ quả thực được tạo ra dành riêng cho hắn. Hắn bắt đầu hành vi nam phách nữ loại ngay từ khi mới 12 tuổi. Không có hứng thú với việc đọc sách hay học võ, đồng thời tính cách vô cùng tàn bạo, hắn đã xây dựng một vườn thú hoang dã trong hậu cung, giam giữ hơn 100 con dã thú hung mãnh. Lý Mục Dịch này còn thích quăng người sống vào lồng thú để ngắm nhìn họ bị dã thú xé xác. Mỗi khi nhìn thấy những người bị dã thú cào xé thảm thương, hắn ta lại lên tiếng khen ngợi. Vì vậy, thái giám và cung nữ trong cung sợ nhất là phải hầu hạ vị hoàng tử này, sơ ý một chút có thể bị ném vào lồng thú. Lý Mục Dịch còn có sở thích bệnh hoạn khác. Hắn không thích những thiếu nữ trẻ trung, mà lại cảm thấy hứng thú với thê thiếp của người khác. Đã có một vị quan viên vì cưới một người vợ xinh đẹp như hoa mà bị Lý Mục Dịch để mắt đến. Kết quả, vị quan viên này bị vu khống và giam vào ngục tối ngay ngày hôm sau. Thê tử của hắn cũng bị Lý Mục Dịch chiếm đoạt, các quan khác chỉ dám nuốt giận không dám lên tiếng. Hoàng huynh, nhìn thấy Lý Mục Dịch, nhị hoàng tử che giấu sự khinh thường trong mắt, nhưng vẫn thực hiện đầy đủ lễ nghi. Lý Mục Dịch ngáp dài, nhìn quanh một lượt và cười khẽ, lão nhị, nghe nói quốc sư Càn quốc đã đến rồi. Sao không dẫn người đến đây? Thưa đại hoàng tử, các sứ thần nước khác đang ở thiên điện nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến đây. Tảo An quốc vội vàng giải thích. Lý Mục Dịch cười khẩy, nghe nói thê tử của quốc sư Càn quốc xinh đẹp như hoa, huynh thành tuyệt thế. Tảo An quốc bối rối không biết nói gì, Lý Mục Sâm cũng không nói nhiều, chỉ nói, hoàng huynh, hôm nay là sinh nhật phụ hoàng, là hoàng tử Chu quốc, chúng ta không thể mất đi phẩm giá trước mặt sứ thần nước khác. Biết rồi, biết rồi. Lý Mục Dịch mất kiên nhẫn ngoáy ngoáy tai và đi về chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy vẻ lười biếng của Lý Mục Dịch, Lý Mục Sâm thầm cười trong lòng. hắn ước gì người huynh trưởng này mãi mãi đắm chìm trong những thú vui tầm thường. Như vậy, đối thủ tranh đoạt hoàng vị sẽ bớt đi một. Bằng không, trừ phi hoàng đế Lý Nhận Khôn chết, ai có thể truyền ngôi cho Lý Mục Dịch. Sau một lúc, Triệu Khang và nhóm người của hắn nhận được thông báo, thái giám cung kính nói, chư vị đặc sứ, mời di chuyển đến đại điện. Bệ hạ và bách quan đã đến đông đủ. Triệu Khang cười nói, đi nào, đến chúc thọ đại chu hoàng đế. Diệp Hồng Tuyết giờ khóc giờ cười, véo Triệu Khang một cái, đứng đắn một chút. Ta rất đứng đắn mà. Triệu Khang nhìn thoáng qua Minh Châu công chúa với nụ cười bí ẩn. Đại tề Minh Châu công chúa Lưu Yên Nhiên đến, cảnh quốc thái tử điện hạ Ngô Quan Hải, võ vương Ngô Thiên Hổ đến. Đại càn quốc sư Triệu Khang đến. Theo tiếng thông báo của thái giám vang lên ba lần, bá quan văn võ của Chu quốc đều duỗi cổ nhìn về phía bên ngoài đại điện, ai nấy đều tò mò muốn xem vị quốc sư càn quốc này có thực sự ba đầu sáu tay hay không. Minh Châu công chúa đi đầu. Dung nhan tuyệt mỹ của nàng lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm trong lòng bừng bừng lửa, ánh mắt tràn đầy ham muốn, nhưng ngay sau đó lại biến thành kinh ngạc. Đại hoàng tử Lý Mục Dịch càng trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm vào bộ áo tím kia, không kìm được thốt lên một tiếng thán phục, khá lắm, mỹ nhân tuyệt thế. Diệp Hồng Tuyết, dù đi sau Triệu Khang một vị trí, nhưng khí chất của nàng lại áp đảo hoàn toàn Minh Châu công chúa, khiến vô số người kinh ngạc. Đặc biệt là các vị võ tướng Chu quốc, trong thời gian Tam quốc phạt càn, họ từng gặp qua người phụ nữ này trên chiến trường. Vị nữ võ thần của cảnh quốc, nàng ta sao lại xuất hiện ở đây? Sao trước đây không ai báo cáo? Còn các vị văn thần chỉ cảm thấy khí chất của người phụ nữ này phi thường, dù bị mọi người nhìn chăm chú nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh và ung dung. Trên ngai vàng, hoàng đế Lý Thừa Khôn với mái tóc điểm bạc chăm chú nhìn từng bước chân của Triệu Khang khi bước vào đại điện. Vị quốc sư càn quốc này sao lại trẻ tuổi đến thế? Nữ đế càn quốc có một người phụ tá như vậy, nếu để cho hắn mạnh lên, liệu Chu quốc có còn ngày nào yên bình? Lúc Lý Thừa Khôn đang suy nghĩ, Minh Châu công chúa đi đầu hành lễ, Yên Nhiên bái kiến Chu quốc thánh đế, cùng chúc bệ hạ hồng phúc tề thiên, thiên thu cường thịnh. Ngô Quan Hải cũng cúi người nói, Ngô Quan Hải bái kiến Chu quốc thánh đế, bệ hạ vạn phúc kim an. Ngô Thiên Hổ chỉ cúi người nhẹ mà không nói gì. Triệu Khang nở nụ cười, đại càn quốc sư Triệu Khang bái kiến Chu quốc thánh đế, nguyện bệ hạ phúc như Đông Hải, thọ sánh Nam Sơn. Lý Thừa Khôn mỉm cười, giơ tay lên, chư vị mau mời lên, trẫm rất cảm kích vì chư vị đã không quản ngại xa xôi đến đây chúc mừng trẫm. Đa tạ bệ hạ, mọi người đứng dậy đi về phía trước, trở lại một vị trí trống. Lúc này, rốt cục có người không thể ngồi yên. Một người đàn ông khôi ngô nhìn chằm chằm vào Diệp Hồng Tuyết đang ngồi cùng Triệu Khang. Có chút không xác định hỏi, ngươi. Ngươi là Diệp tướng quân Diệp Hồng Tuyết. Chương 459 lễ vật. Lời nói của vị võ quan kia khiến đông đảo văn thần kinh ngạc. Hai hoàng tử Lý Mục Dịch và Lý Mục Sâm đều chấn động, ngơ ngác nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết. Nhất là Lý Mục Sâm, vội vàng rời đi ánh mắt tràn đầy dục vọng và tham lam khỏi người Diệp đại mỹ nhân, nội tâm kinh hoàng tột độ. Nữ tử này đúng là nữ tử vũ thần của cảnh quốc kia sao? Hoàng đế Lý Thừa Khôn cũng có chút kinh ngạc, hắn đã sớm chú ý tới Diệp Hồng Tuyết, tuy rằng hiện tại đã 60 tuổi, tâm lực không đủ, nhưng là một nam nhân trung thủy, dù ở độ tuổi nào cũng luôn yêu thích mỹ nữ. Tuy nhiên, khi nghe đến ba chữ Diệp Hồng Tuyết, hắn vẫn có chút rung động. Một nữ tử vũ thần và một nữ đế, hai người này là mơ ước của bất kỳ nam nhân nào. Cả hai đều sở hữu dung mạo tuyệt mỹ, một người võ học thông thần, sa trường bất bại. Một người nắm giữ quyền lực tối cao của một quốc gia. Có được một trong hai người cũng đủ khiến bao nhiêu nam nhi hâm mộ muốn chết. Diệp Hồng Tuyết nhìn vị võ quan Chu quốc kia, nhếch môi, Lâm Thư Bình, trận chiến bên sông Duệ Thủy, ngươi chạy rất nhanh đấy. Vị võ quan được nàng gọi là Lâm Thư Bình dùng mình, đúng là ngươi. Mấy năm trước, cảnh quốc và Chu quốc từng có một lần xung đột nhỏ. Lâm Thư Bình nắm giữ ấn soái, dẫn quân chinh phạt chống lại Diệp Hồng Tuyết. Kết quả là ở bên bờ sông Duệ Thủy, hắn bị Diệp Hồng Tuyết đánh cho tan tác, mất mũ bỏ giáp, ba vạn quân chỉ còn lại 4.000 tàn binh bại tướng. Trận chiến đó đến nay vẫn được người cảnh quốc truyền tụng, bởi vì đó là lần đầu tiên kỵ binh hùng mạnh của Chu quốc bị đánh bại thảm hại trên chiến trường chính diện một cách vô cùng mạnh mẽ. Và toàn bộ chiến dịch có thể nói là do một mình Diệp Hồng Tuyết thực hiện. Nàng mặc giáp ra trận, mang theo ngàn kỵ binh xông vào trong vạn quân. liên tiếp 7 lần đánh đến dưới soái đài của Lâm Thư Bình, khiến vị tướng quân Chu Quốc sợ hãi đến mức phải thay đổi chỉ huy nhiều lần. Thấy Diệp Hồng Tuyết thừa nhận thân phận của mình, mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ngỡ ngàng nhất chính là Tào An Quốc và các quan viên lễ bộ. Họ trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Khang. Một vị quan viên vô cùng ngưỡng mộ Diệp Hồng Tuyết kinh hỉ nói, không ngờ Diệp tướng quân cũng đến đây. Sao trước đây không ai báo cáo một tiếng? Diệp Hồng Tuyết nở nụ cười, giọng nói lạnh nhạt, ta theo phu quân đến chúc thọ Chu Hoàng đế, chỉ là gia quyến với thân phận thấp kém, không cần phải rình rang náo nhiệt. Mọi người ngỡ ngàng, nữ tử tuyệt sắc vô song này, được mệnh danh là nhân gian chân tuyệt sắc, lại đã lập gia đình. Chuyện xảy ra khi nào? Lại là ai may mắn tột bậc đến vậy? Đại hoàng tử Lý Mục Dịch nuốt nước bọt, là một kẻ tham lam, hắn biết đối phương chính là Diệp Hồng Tuyết, nên không dám có ý đồ gì, nhưng vẫn không nhịn được hỏi, xin hỏi Diệp tướng quân, phu quân của người là ai? Diệp Hồng Tuyết liếc mắt xem thường, Triệu Khang bên cạnh cười híp mắt, thật ngại quá, chính là tại hạ. Lời nói của Triệu Khang như viên đá ném xuống hồ nước, lập tức khiến cả đại điện náo nhiệt. Mọi người đều không thể tin nổi. Lý Mục Sâm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời, quốc. Quốc sư, người nói người cùng Diệp tướng quân. Ngay cả Minh Châu công chúa bên cạnh cũng vô cùng kinh hãi. Mấy ngày nay, nàng biết nữ tử sở hữu dung nhan vượt xa mình này là thê tử của Triệu Khang, nhưng lại không ngờ rằng đối phương lại chính là Diệp Hồng Tuyết lừng danh thiên hạ. Lý Thừa Khôn cũng hết sức kinh ngạc, trong mắt lộ ra tia kiêng kỵ sâu sắc. Diệp Hồng Tuyết lại là thê tử của Càn Quốc quốc sư. Xem ra Càn Cảnh Chi Minh kiên cố hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Công Tôn, đến! Công Tôn! Triệu Khang nghe vậy bỗng nhiên nổi lên hứng thú. Hắn nhìn về phía lối vào đại điện. Lúc này, ngay cả Hoàng đế Lý Thừa Khôn cũng đã đứng dậy, mà cái gọi là Công Tôn mới đến, hiển nhiên là những người có thân phận phi thường. Một nữ tử mặc áo trắng phiêu phiêu, tay cầm ngọc tiêu, không trang điểm, khí chất thanh tao như trăng sáng thu hút mọi ánh nhìn. Triệu Khang tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nhân, từ nữ đế bệ hạ, Diệp Hồng Tuyết bên cạnh, thậm chí cả Lục Tuyết Oánh từng giao chiến với hắn trên chiến trường. Những nữ tử này đều có thể nói là tuyệt sắc nhân gian. Nhưng hắn vẫn ngẩn người trong giây lát. Khí chất của nữ tử đến muộn này hoàn toàn khác biệt so với những mỹ nhân mà hắn từng gặp. Nếu muốn miêu tả, chỉ cần 6 chữ, không nhiễm khói lửa nhân gian. Công Tôn Vân Tú bái kiến Ngô Hoàng. Lý Thừa Khôn nở nụ cười, Công Tôn đến rồi, mời ngồi. Đa tạ Ngô Hoàng. Đứng dậy và ngồi xuống, Công Tôn Vân Tú đối diện với Triệu Khang. Bốn ánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên gặp gỡ, nam nữ đều đang đánh giá đối phương. Tiếng nhạc vang lên, các vũ nữ nhẹ nhàng múa. Triệu Khang thở phào nhẹ nhõm, Diệp Hồng Tuyết bên cạnh mới mở lời, như thế nào? Chẳng nói gì khác, chỉ riêng khí chất này đã đủ nói lên rằng nàng ta là người phi thường. Thái tử Ngô Quan Hải tiến đến gần và nói nhỏ, Chu Quốc nổi tiếng về văn phong, từ xưa đến nay những người đọc sách đều coi thường phụ nữ. Nữ tử này lại được xưng là Vân Tú, so sánh ra cũng là người tài giỏi phi thường, có thể là đối thủ mạnh của quốc sư. Triệu Khang cười một tiếng, vẻ mặt rất thoải mái, nhìn xem rồi biết. Tiếng ca múa dần nhỏ lại, vũ nữ và nhạc sĩ lui ra. Lý Mục Sâm tươi cười bước ra, tay cầm một quyển tranh, phụ hoàng. Hoàng nhi có chuyện gì quan trọng vậy? Lý Thừa Khôn cười hỏi. Lý Mục Sâm, hôm nay là sinh nhật phụ hoàng, nhi thần đặc biệt dâng lên bức tranh, ngàn dặm giang sơn, cùng chúc phụ hoàng thiên thu cường thịnh, chúc đại chu vạn thế bất hủ. Vài thái giám bước lên nhận bức tranh từ tay Lý Mục Sâm và trải ra. Bức tranh dài chừng 10 mét, vẽ đầy núi non sông ngòi, vô cùng giống thật khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người lập tức khen ngợi. Triệu Khang nhìn cũng rất tán thưởng, gật đầu khen ngợi. Minh Châu công chúa nhỏ giọng hỏi, quốc sư đại nhân cảm thấy bức tranh này như thế nào? Nhất định có thể bán được không ít tiền, Triệu Khang khẳng định nói. Minh Châu công chúa. Diệp Hồng Tuyết khẽ cười, trong mắt người chỉ có tiền a. Nói thật đi. Triệu Khang cười ha hả, tuy nhiên so với lễ vật của ta thì vẫn kém xa. Ngô Quan Hải có chút tò mò, nếu là chúc thọ thì nhất định phải chuẩn bị lễ mừng thọ. Lúc trước hắn cũng hỏi Triệu Khang, nhưng Triệu Khang không nói gì, chỉ nói rằng đó là bảo vật. Diệp Hồng Tuyết trợn trắng mắt, nàng cũng không tin Triệu Khang sẽ tặng Chu Quốc thứ gì thú vị. Mọi người ngắm nhìn bức tranh, ngàn dặm giang sơn, và không ngừng khen ngợi. Đại hoàng tử Lý Mục Dịch cũng dâng lên lễ vật của mình, cũng được mọi người khen ngợi. Là một đôi thần tuấn Hải Đông Thanh. Vũ trùng 366 thần tuấn muốn đếm Hải Đông Thanh. Cái này được xưng vạn ưng chi thần mãnh cầm hấp dẫn vô số ánh mắt người. Ngay sau đó văn võ đại thần Chu Quốc bắt đầu hiến lễ mừng thọ, sự chân quý khiến người ta hoa cả mắt. Dù sao đây cũng là thời cơ tốt để vuốt mông ngựa mà. Chương 460 quà của Triệu Khang. Thần đặc biệt dâng lên bích ngọc như ý một đôi, cung chúc Ngô Hoàng đại thọ, nguyện Ngô Hoàng phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn. Thần hộ bộ thị lang đặc biệt dâng lên 10 viên minh châu Nam Châu, chúc Ngô Hoàng vạn thọ vô cương. Văn võ bá quan Chu Quốc hăng hái dâng lễ, các loại kỳ chân dị bảo vô số kể. Tuy đã qua nửa canh giờ dâng lễ, Triệu Khang vẫn không cảm thấy nhàm chán. Mỗi người dâng một lễ vật, hắn đều cẩn thận quan sát và âm thầm tính toán giá trị. Bách quan dâng lễ xong, đến lượt Triệu Khang và đoàn tùy tùng. Nhiều thần tử chú ý đến họ, Minh Châu công chúa đứng dậy, hành lễ trước Lý Thừa Khôn rồi mới mở lời. Vì chúc mừng thọ Chu đế bệ hạ, ta Tề Quốc đặc biệt dâng lên 10 vạn lượng vàng, 100 kiện châu báu, chúc Chu đế bệ hạ vạn thọ vô cương, nguyện hai nước Chu Tề mãi mãi hữu nghị. Lời nói này khiến nhiều người thầm thán phục. Nước Tề quả thật giàu có. Chỉ riêng 10 vạn lượng vàng thôi cũng đã vượt xa tất cả lễ vật thọ yến trước đó. Những người nước Tề bên ngoài điện đã sớm chờ đợi tin tức, lập tức mang theo mấy chiếc dương lớn bước vào. Mở ra, vàng ròng óng ánh cùng châu báu lấp lánh ánh sáng thu hút mọi ánh nhìn. Lý Thừa Khôn hiển nhiên rất hài lòng với lễ vật này, gật đầu mỉm cười, đa tạ Minh Châu công chúa. Triệu Khang cười thầm trong lòng, thật khó khăn cho người Tề. Rõ ràng Chu Quốc đang lợi dụng lúc họ gặp khó khăn để trục lợi, nhưng họ vẫn phải cắn răng dâng lên lễ vật hậu hĩnh. Ngô Quan Hải đứng dậy, mỉm cười nói, bệ hạ, Cảnh Quốc vì chúc mừng sinh nhật bệ hạ, đặc biệt chuẩn bị 10 vạn thước lụa thượng hạng cùng 100 kiện kỳ chân, chúc bệ hạ vạn thọ vô cương. Lễ vật của Cảnh Quốc cũng được đưa lên, ngành dệt may của Cảnh Quốc phát triển mạnh, lụa Cảnh Quốc luôn được giới quý tộc các nước ưa chuộng. 10 vạn thước lụa có thể nói là vô cùng quý giá. Đa tả thái tử điện hạ, Lý Thừa Khôn gật đầu, nhìn sang Triệu Khang. Lúc này, chỉ còn lại Triệu Khang, quốc sư Càn Quốc. Nhiều người chú ý đến chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt bên cạnh Triệu Khang. Hắn mang theo chiếc hộp này từ khách sạn quốc gia và không rời nó lấy một bước. Mọi người thầm đoán, bên trong chiếc hộp gỗ kia có thể là lễ vật thọ yến mà Triệu Khang chuẩn bị. Nhưng chỉ một món quà nhỏ như vậy liệu có hơi quá xuề xòa hay không? Dù sao đây cũng là đại diện cho thể diện của Càn Quốc mà. Lúc này, một giọng nói âm dương quái khí vang lên, vậy là Triệu Quốc sư hẳn cũng đã chuẩn bị lễ mừng thọ. Không biết là bảo vật gì hiếm có, hôm nay xem ra có thể mở rộng tầm mắt. Triệu Khang nhìn về hướng phát ra âm thanh, nhận ra đó là Trần Thượng Vân. Hộ bộ thượng thư của Chu Quốc từ trước bị Triệu Khang, xử đẹp, 100 vạn lượng, dạo này hắn chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì. Nghe Triệu Khang nói vậy, hắn không thể nhịn được mà bắt đầu mỉa mai. Chưa dứt lời, đã có người cười nhạo, Trần Đại Nhân nói sai rồi. Càn Quốc dù sao cũng là một nước nhỏ, làm sao có được bảo vật gì tốt. Nghe nói dạo trước Thanh Châu của Càn Quốc gặp nạn châu chấu, cả một vùng rộng lớn, bách tính không đủ ăn, đói khổ ngàn dặm. Thật là khó khăn cho Triệu Quốc sư, bây giờ còn phải lo chuẩn bị lễ mừng thọ. Trần Thượng Vân giả vờ ngạc nhiên, ồ. Lại có chuyện này. Đúng vậy. Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm nhếch mép cười, các quan văn võ đang ngồi cũng đều châm chọc nhìn Triệu Khang. Triệu Khang ngáp một cái, một tay ấn lên chiếc hộp gỗ bên cạnh, nhìn về phía Trần Thượng Vân với vẻ kiêu căng, Trần Đại Nhân nói sai rồi. Chủ đế bệ hạ đại thọ, bổn quốc sư đương nhiên phải chuẩn bị lễ mừng thọ. Hơn nữa, cho dù Càn Quốc ta không may gặp phải thiên tai, thì sao? Trên người bổn quốc sư vẫn còn 100 vạn lượng ngân phiếu. Sắc mặt Trần Thượng Vân lập tức trở nên khó coi như ăn phải phân, một số quan viên Chu Quốc không ưa hộ bộ thượng thư suýt nữa bật cười. Việc Trần Thượng Vân bồi thường 100 vạn lượng ngân phiếu cho Cảnh Quốc mấy ngày nay cũng không phải là bí mật gì. Triệu Khang lúc này cố ý nhắc đến 100 vạn lượng, rõ ràng là đang vạch trần vết sẹo của hắn. Trần Thượng Vân hừ một tiếng, vậy bổn quan sẽ mỏi mắt mong chờ, xem Triệu Quốc sư chuẩn bị lễ thọ gì. Triệu Khang đứng dậy, cầm chiếc hộp gỗ trong tay. Vừa đi vừa nói, lễ vật thọ yến này của ta có thể nói là bảo vật vô giá nhất trên đời. bất kỳ trân châu, phỉ thúy, như ý nào cũng đều là rác rưởi trước mặt nó. Hơn nữa, chư vị tuyệt đối chưa từng thấy qua, nếu không phải Chu đế bệ hạ đại thọ, bổn quốc sư cũng có chút tiếc nuối khi lấy ra. Lời nói của Triệu Khang khơi gợi sự tò mò trong lòng mọi người. Ánh mắt họ đổ dồn về chiếc hộp gỗ trên tay hắn. Diệp Hồng Tuyết nhìn với vẻ mặt nghi ngờ, thầm nghĩ liệu hắn có mang theo món đồ chơi nào đó hay không. Triệu Khang mở hộp gỗ, mọi người xung quanh đều vươn cổ nhìn vào. Trong hộp, trên tấm lụa đỏ đặt một viên bảo thạch to bằng nắm tay, lấp lánh ánh sáng. Diệp Hồng Tuyết bật cười thành tiếng, khiến Triệu Khang quay sang nhìn với vẻ khó chịu. Lúc này, nàng mới vội vàng thu lại nụ cười, trong lòng lại vui như hoa. Hóa ra, vật bên trong hộp gỗ của Triệu Khang không phải thứ gì khác mà chính là viên thủy tinh 10 vạn lượng mà hắn đã đập tan trên phố quý tộc trước đây. Đây là cái gì vậy? Trong suốt long lanh, trên đời hiếm có viên ngọc nào trong suốt đến thế. Một vị quan yêu thích châu báu thốt lên kinh ngạc. Các quan văn võ Chu Quốc đều nhìn vào viên thủy tinh trong hộp của Triệu Khang với vẻ mặt kinh sợ. Lý Thừa Khôn cũng tỏ ra thích thú, Triệu Quốc Sư, bảo vật này là gì vậy? Là một vị hoàng đế đã trải qua bao thăng trầm, hắn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu món chân bảo quý hiếm. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thứ này. Triệu Khang với vẻ mặt trang trọng và thành kính nói, bệ hạ, đây là thần vật kim cương. Ngay cả ở Càn Quốc chúng ta, nó cũng chỉ được ghi chép trong sách cổ. Có lẽ ông trời cảm nhận được sự long trọng của đại thọ bệ hạ nên đã ban cho thần may mắn tìm được vật này. Vào ngày phát hiện ra viên kim cương này, trên bầu trời phủ Giang Lăng của Càn Quốc xuất hiện những đám mây ngũ sắc rực rỡ không tan trong một thời gian dài. Sau đó, thần lôi giáng xuống, tử khí đông lai. Có thể nói, đây chính là điềm lành báo hiệu sự xuất hiện của thần tiên. Nghe Triệu Khang nói vậy, nhiều người nhìn chằm chằm vào viên kim cương. Loại bảo bối này sao họ chưa từng nghe nói đến bao giờ. Tuy nhiên, cũng có những người ngồi đây không phải kẻ ngu ngốc. Công Tôn Vân Tú khẽ nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Thưa Triệu Quốc Sư, vật này nói cho cùng cũng chỉ là một viên châu báu bình thường thôi sao? Triệu Khang thở dài, tỏ vẻ như những kẻ phàm phu tục tử như họ sẽ không bao giờ hiểu được, Công Tôn Đại Nhân, người không hiểu được đâu. Theo sách cổ Càn Quốc ghi chép, kim cương này là một thần vật hiếm có. Thờ phụng nó ngày đêm có thể giúp con người kéo dài tuổi thọ và cường tráng thân thể. Chưa kể, viên kim cương này trong suốt và tinh khiết đến mức nào. Công Tôn Đại Gia, ngươi đã từng thấy viên châu báu nào khác như thế này chưa? Công Tôn Vân Tú suy nghĩ một lúc, thật đúng là chưa từng. Xem ra kiến thức của tại hạ còn hạn hẹp. Triệu Khang thầm cười trong lòng. Để tạo ra viên thủy tinh này, hắn đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Từ điêu khắc đến đánh bóng, mất khoảng 2 giờ. Nếu không tinh tế thì sao có thể đánh lừa được người khác? Chương 461 chơi lớn. Triệu Khang bịa đặt lung tung, biến viên thủy tinh do thợ thủ công huyện Nguyên Giang thổi thành thần vật. Nghe nói rằng thứ này có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, Lý Thừa Khôn lập tức ngồi không yên. Dù sao tuổi tác của hắn cũng không còn trẻ, những năm gần đây đều phải dựa vào các thái y trong cung dùng thuốc thang dược liệu quý để điều trị sức khỏe. Nằm mơ hắn cũng muốn được sống thêm vài năm nữa. Lời khoác lác của Triệu Khang có thể nói là đã đánh trúng tâm lý của Hoàng đế. Đa tạ Triệu Quốc Sư, trẫm rất hài lòng với vật này. Lý Thừa Khôn nói một cách vội vàng, ám chỉ Triệu Khang đưa viên, kim cương, cho mình. Ngay cả hộp gỗ cũng được giao cho thái giám. Triệu Khang còn dặn dò cẩn thận. Nhất định phải cẩn thận cung phụng, thần vật khó kiếm được, nếu chẳng may bị hỏng sẽ không tốt. Thái giám vội vàng gật đầu, cẩn thận cầm hộp gỗ đi đến trước mặt Lý Thừa Khôn. Nhìn viên thủy tinh lấp lánh lung linh khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt này, ngay cả Hoàng hậu Chu Quốc bên cạnh cũng có chút động tâm. Có thể thấy được sức hút của những vật lấp lánh đối với phụ nữ. Nhìn bộ dạng của Lý Thừa Khôn và những người khác, khóe miệng Diệp Hồng Tuyết co giật, có chút không nhịn được. Nàng đã sớm biết từ Triệu Khang rằng viên, kim cương, này giá trị rất thấp, chỉ tốn khoảng mười mấy đồng tiền. Nàng không ngờ rằng Triệu Khang lại biến nó thành lễ mừng thọ và lừa dối Lý Thừa Khôn, khiến hắn vui mừng khôn xiết. Thật là một kẻ tham lam, một chút thiệt thòi cũng không chịu. Lễ mừng thọ của mọi người đã xong, tiếng ca múa nhạc lại vang lên, những món ăn ngon và chân quý được dâng lên. Một bầu không khí vui vẻ và hòa thuận bao trùm khắp nơi. Nhưng trong bóng tối, rõ ràng không yên bình như bề mặt. Khi yến tiệc đã qua nửa chặng đường, tiếng ca múa dần dần lắng xuống. Lý Mộc Sâm nhìn một vị quan viên kia lập tức hiểu ý. Đứng dậy đi đến trước long ỷ, vị quan viên này mỉm cười nói, bệ hạ, hôm nay là ngày sinh nhật của bệ hạ, các sĩ tử của thư viện và những thanh niên tài tuấn nổi tiếng của Yến Đô chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Các danh nhân sĩ tử của các nước cũng đã xoa tay gật đầu, có thể nói đây là một sự kiện hiếm có trên đời khi tứ quốc đại tài tề tụ một đường. Lý Thừa Khôn ho khan một tiếng, ngồi thẳng người và mỉm cười nói, Trương đại nhân nói có lý, trẫm rất cảm kích các vị đã đến chúc thọ cho trẫm hôm nay, và cả các sứ thần của các nước đã không ngại xa xôi vạn dặm mà đến. Trẫm hôm nay nhân dịp thọ yến này, tổ chức một kỳ tứ quốc văn hội, cùng chư vị đồng vui. Thánh minh thay bệ hạ, mọi người vỗ tay tán thưởng và cùng nâng chén chúc mừng. Triệu Khang cúi đầu uống một ngụm rượu trong ly, nở nụ cười lạnh lùng. Cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa rồi sao? Chỉ sợ các ngươi ăn không được nho lại muốn đạp đổ giàn nho. Truyền sĩ tử lên điện. Một chén rượu cạn, tiếng thái giám Chu Quốc cao giọng tuyên triệu. Các sĩ tử đã sớm chờ bên ngoài đại điện cùng nhau tiến vào. Họ mặc áo trắng, dắt tay nhau đi đến, như đã hẹn trước, bất kể là Chu Quốc, Tề Quốc hay Cảnh Quốc. Những nho sinh này thống nhất mặc áo trắng nho sam, trong lúc nhất thời khiến người ta khó phân biệt được ai là ai. Trong đại điện đã sớm được sắp xếp chỗ ngồi cho những người này, cùng với giấy bút mực. Lại bộ thượng thư Lâm Vĩnh của Chu Quốc là người chủ trì văn hội. Hắn mỉm cười nhìn mọi người, bệ hạ, chư vị, lần này văn hội có sự tham dự của 10 danh sĩ Yến Đô của ta Chu Quốc, 10 sĩ từ thư viện. Tề Quốc và Cảnh Quốc cũng đều có 10 người, tổng cộng 40 người. Vừa dứt lời, không ít ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Khang. Lý Mộc Sâm khẽ cười một tiếng, Triệu Quốc sư. Nhị điện hạ có gì chỉ giáo? Triệu Khang cố ý hỏi. Lý Mộc Sâm cười nói, quốc sư một năm trước đã đánh bại Trương Thánh Tiên Sinh, thủ lĩnh văn nhân nước ta. Giờ đây dân gian đều tôn quốc sư là thiên hạ văn thủ. Một kỳ thịnh hội như thế mà quốc sư không tham dự sao? Các sĩ tử xung quanh đều nhìn về phía Triệu Khang, đặc biệt là những sĩ tử Chu Quốc tham dự văn hội. Không ít người trong mắt lộ ra vẻ tò mò, thậm chí còn có cả sự khinh thường. Đây là Triệu Khang. Hắn ta cũng xứng đáng được gọi là thủ lĩnh văn nhân. Khi dễ Chu Quốc ta, khi dễ thư viện ta không người sao. Minh Châu công chúa lòng như lửa đốt, Triệu Khang đã hứa sẽ giúp nàng trong kỳ văn hội này. Việc liên quan đến đại sự cả đời, cửu công chúa Tề Quốc với tâm cơ sâu xa này cũng không thể ngồi yên trong yến tiệc. Nhấp một ngụm rượu khéo léo trong tay, nụ cười trên mặt Triệu Khang càng lúc càng đậm, nhị điện hạ. Bổn quốc sư vốn chỉ định đến chúc thọ bệ hạ, tham dự văn hội e rằng không hợp lý lắm. Hơn nữa, nơi đây dù sao cũng là trên triều đình quý quốc, nếu không cẩn thận để cho Triệu Khang người nước khác chiếm đoạt ngao thủ, vậy thật là hổ thẹn. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt của nhiều người thay đổi. Một gã đàn ông trung niên râu quai nón đội mũ cao quan hừ lạnh một tiếng, Triệu quốc sư đây là coi thường chúng ta sao? Ngươi là ai? Tề Kiệt thư viện. Triệu Khang lười biếng hỏi, chưa từng nghe nói qua. Triệu Khang lắc đầu nói, Tề Kiệt suýt chút nữa phun ra một ngụm máu già, hai mắt như muốn phun lửa. Là người của thư viện, hắn chưa từng bị người khác coi thường như vậy. Nhưng lại không thể làm gì với Triệu Khang, chỉ có thể hung hăng nói, vậy lần này hãy để Triệu quốc sư mở mang kiến thức. Đại hoàng tử Lý Mục Dịch nhìn đệ đệ của mình, sau đó nhìn Triệu Khang, rồi lại nhìn Minh Châu công chúa. Hắn tỏ ra không liên quan gì đến chuyện này, dường như không quan tâm đến kỳ tứ quốc văn hội này. Thấy Triệu Khang không trả lời mình, Lý Mộc Sâm dùng lời nói khích tướng quốc sư sợ sao. Nhị điện hạ không cần khích tướng bổn quốc sư. Triệu Khang đặt chén rượu xuống, chư vị đã có hứng thú như vậy, Triệu Khang ta cũng không ngại cùng chư vị chơi đùa. Tuy nhiên, chỉ thi tài từ văn chương xuông thì có ý nghĩa gì? Thậm chí không có phần thưởng, rất dễ khiến người ta mất hứng thú. Minh Châu công chúa lên tiếng, mỉm cười, quốc sư đã mở lời, Yên Nhiên cũng đến góp vui. Yên Nhiên sẽ cung cấp 10 vạn lượng bạc trắng làm phần thưởng cho kỳ văn hội này. Điều này tương đương với phí cảm ơn để Triệu Khang tham gia. Dù sao, theo Minh Châu công chúa, nếu Triệu Khang tham dự văn hội, chắc chắn sẽ đoạt giải nhất. Nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm nhìn Minh Châu công chúa, người sắp trở thành thê tử của mình, với ánh mắt vui vẻ. Hắn thấy nàng thật thuận mắt. Nhưng không ngờ Triệu Khang lạnh lùng nói, không đủ. Minh Châu công chúa nhất thời sửng sốt, trong lòng dâng lên dự cảm không lành. Lý Mộc Sâm lên tiếng, ta Đại Chu sẽ lấy 100 vạn bạc trắng làm phần thưởng, Triệu Quốc Sư, như vậy đã đủ chưa? Ngô Quan Hải nheo mắt, xem ra lần này Chu Quốc không tiếc trả giá cao để Triệu Khang tham dự văn hội. E rằng tình hình sau này sẽ càng thêm gay cấn. Trong mắt Diệp Hồng Tuyết cũng lộ ra vẻ lo lắng, tuy rằng nàng đã chứng kiến tài năng văn chương của Triệu Khang. Nhưng, văn không đệ nhất võ không đệ nhị, dám tham gia kỳ văn hội này, ai không có tài năng thực sự. Chưa kể còn có những tay thiện nghệ trong thư viện Chu Quốc. Triệu Khang không thèm nhấc mắt, thản nhiên nói, vẫn chưa đủ. Bổn quốc sư dù sao cũng là cái gọi là văn thủ, vậy mà chỉ hơn 100 vạn liền muốn ta ra tay, có phải là rẻ mạt quá không? Nói xong, hắn nhếch môi, nếu muốn chơi, chúng ta hãy chơi lớn. Tuy nhiên, e rằng các ngươi không chơi nổi a. Chương 462 đánh cược lớn. Lý Mộc Sâm cũng sắp bật cười, nhìn Triệu Khang với nụ cười biến hóa kỳ lạ, nụ cười của hắn lại càng rạng rỡ. Triệu quốc sư muốn chơi thế nào? Bổn điện hạ đều chơi cùng ngươi. Triệu Khang giả vờ kinh ngạc, vậy sao, chẳng lẽ Chu Quốc này đã là nhị điện hạ đương ra làm chủ rồi? Sắc mặt Lý Mộc Sâm cứng đờ. Hoàng đế Lý Thừa Khôn thản nhiên nói, quốc sư nói đùa. Nhưng nếu quốc sư cũng có nhã hứng, Đại Chu ta làm chủ nhà đương nhiên phải phụng bồi. Vô luận quốc sư muốn chơi thế nào, chơi lớn bao nhiêu, đều có thể. Tốt, bệ hạ quả nhiên sảng khoái. Triệu Khang ngồi thẳng người. Không ít người trong lòng đều cảm thấy, lần này Chu Quốc mượn sinh nhật tổ chức kỳ tứ quốc văn hội này, là muốn nhằm vào Triệu Khang. Nhưng ai biết được, Triệu Khang vốn là hướng về kỳ tứ quốc văn hội này. Hắn cười nhìn về phía Lý Mộc Sâm, 10 triệu, quý quốc dám chơi sao? Tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh, không ngờ khẩu vị của Triệu Khang lại lớn như vậy. 10 triệu bạc trắng đây chính là 1/3 thuế thu nhập trong một năm của Chu Quốc. Chu Quốc bởi vì trận chiến lần trước quân lực bị thương nặng, không chỉ thế, kinh tế trong nước cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tiền trong quốc khố đều dùng để bồi dưỡng quân đội, nếu không là lúc trước gia đại nghiệp đại, lúc này đã sớm giật gấu vá vai. Hộ bộ thượng thư Trần Thượng Vân là người hiểu rõ tình hình quốc khố nhất, lúc này giận dữ mắng Triệu quốc sư thật đúng là sư tử há mồm. Không sợ ăn no rừng mỡ sao? Triệu Khang chỉ nói một câu, không dám chơi thì thôi. Khiến hộ bộ thượng thư tức gần chết. Lý Mộc Sâm sắc mặt đồng dạng khó coi, nhìn một chút vẻ mặt đạm mạc của Lý Thừa Khôn, cắn răng nói tốt. Khẩu khí. Triệu Khang giơ ngón tay cái, nhưng nụ cười kia mặc cho ai cũng nhìn ra được là đang trào phúng. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Minh Châu công chúa, người sau tim đập thình thịch. Triệu Khang mỉm cười nói, Minh Châu công chúa. Minh Châu công chúa nhíu mày nói, quốc sư. Yên Nhiên cũng không có mang theo nhiều ngân phiếu như vậy. Triệu Khang nói, này, không có tiền chơi có thể đổi cách khác không? Nhìn nụ cười không có ý tốt của hắn, Minh Châu công chúa kiên trì nói, xin quốc sư chỉ giáo. Bổn quốc sư bình sinh thích nhất mỹ nhân, nhất là như công chúa điện hạ loại này nhân gian tuyệt sắc. Triệu Khang ha hả cười, nhìn Minh Châu công chúa đột nhiên biến sắc mặt, nếu công chúa điện hạ không mang theo nhiều tiền như vậy liền dùng bản thân làm phần thưởng đi. Bổn quốc sư nếu là văn hội đoạt giải nhất, công chúa liền đi theo bên người Triệu Khang, bưng trà rót nước, làm nô tỳ đi. Lời này vừa ra, sắc mặt mọi người đại biến. Nhị hoàng tử Lý Mộc Sâm phẫn nộ đứng dậy quát lớn, Triệu Khang. Ngươi muốn làm gì? Triệu Khang nhàn nhã đáp, có gì sao, nhị hoàng tử. Thấy thái độ bất cần đời của Triệu Khang, sắc mặt Lý Mộc Sâm càng thêm đỏ giận. Bên cạnh, Lý Mộc Dịch khẽ mỉm cười. Minh Châu công chúa gườm mắt nhìn Triệu Khang, quát hỏi, quốc sư, hành động này của ngươi không thỏa đáng chút nào. Triệu Khang ung dung đáp, công chúa điện hạ, đây là điều hoàn toàn xứng đáng. Trong mắt bổn quốc sư, công chúa điện hạ trị giá ngàn vàng. Diệp Hồng Tuyết đứng bên cạnh không biểu lộ cảm xúc gì. Nàng biết Triệu Khang làm vậy ắt có lý do riêng. Nhìn thấy vẻ mặt không mấy thiện cảm của Minh Châu công chúa, Triệu Khang thầm cười khẩy. 10 vạn lượng bạc để hắn trở thành bia đỡ đạn cho Chu Quốc ư? Thật là quá hời cho ngươi, bữa trưa không bao giờ có miễn phí trên đời này. Minh Châu công chúa thở dài nhưng không nói gì, Triệu Khang ngáp một cái, xem ra công chúa không hứng thú, vậy thì thôi. Bổn quốc sư cũng không ép buộc ai. Lý Mộc Sâm lúc này mới lên tiếng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không biết nên mở lời thế nào. Dù sao, Minh Châu công chúa đến Chu Quốc lần này là để hòa thân. Và người mà nàng phải gả chính là Lý Mộc Sâm. Chẳng lẽ hắn lại khuyên vị hôn thê của mình đi làm nô tỳ ư? Nhìn thấy vẻ mặt do dự phẫn nộ của Lý Mộc Sâm, Minh Châu công chúa bỗng tỉnh ngộ. Nàng nhận ra đây chính là kế hoạch của Triệu Khang để giúp nàng. Chỉ cần Triệu Khang chiến thắng, nàng sẽ phải thực hiện lời hứa làm nô tỳ bưng trà rót nước. Như vậy, nàng sẽ không cần phải gả cho Lý Mộc Sâm, và còn có thể đổ lỗi cho Triệu Khang. Nghĩ đến đây, Minh Châu công chúa bỗng nở nụ cười rạng rỡ, quốc sư đại nhân đã nói vậy, Yên Nhiên xin được tham gia cùng. Yên Nhiên rất ngưỡng mộ quốc sư, nhưng e rằng các sĩ tử nơi đây đều là bậc tinh thông văn chương, có lẽ sẽ không thể thỏa mãn nguyện vọng của quốc sư. Nói xong, nữ nhân này xoay người nhìn về phía Lý Mộc Sâm, cất tiếng rục rã, nhị điện hạ, xem ra chúng ta phải liên thủ đối phó Triệu quốc sư. Yên Nhiên đã đáp ứng yêu cầu của hắn, điện hạ đừng để Yên Nhiên thất vọng. Lý Mộc Sâm khí huyết dâng lên, nhìn thần sắc điềm đạm đáng yêu của Minh Châu công chúa. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy mình như một vị anh hùng trượng nghĩa, còn Triệu Khang chính là kẻ tiểu nhân vô liêm sỉ, ép buộc người khác làm điều trái đạo lý. Càng tin rằng Minh Châu công chúa vì muốn giúp mình đối phó Triệu Khang mới cam tâm hy sinh như vậy. Lý Mộc Sâm thầm cảm thán, được vợ như thế còn mong gì hơn. Đại Chu ta văn phong rực rỡ, há có thể để một tiểu quốc cuồng vọng so sánh. Lý Mộc Sâm nhìn Triệu Khang với vẻ không thiện cảm, lên tiếng, Triệu quốc sư, hiện tại công chúa điện hạ và ta đều đồng ý yêu cầu của ngài, nhưng ngài cũng nên lấy ra tiền cược của mình chứ. Triệu Khang nhướng mày, nói không sai, cũng không biết nhị điện hạ muốn bổn quốc sư đặt cược cái gì. Ánh mắt Lý Mộc Sâm lập tức lóe lên hung quang, quốc sư dám không đặt cược quý quốc Thông Châu. Sắc mặt Ngô Quan Hải, Diệp Hồng Tuyết lập tức thay đổi. Diệp Hồng Tuyết vội vàng lên tiếng, Triệu Khang, đừng kích động. Thông Châu là cửa ngõ quan trọng, các nước láng giềng đều sẵn sàng chiến tranh. Nếu muốn tấn công Càn Quốc, con đường tốt nhất là đi qua Thông Châu. Một khi Thông Châu thất thủ, Càn Quốc sẽ mất đi lợi thế về địa hình. Sau Thông Châu là Lương Châu và các nơi khác, ngoại trừ thành trì kiên cố, hầu như không còn hiểm địa nào để phòng thủ. Lý Mộc Sâm muốn Triệu Khang dùng Thông Châu làm tiền cược, dụng ý của hắn rõ ràng như ban ngày. Khẩu vị của hắn quả thật không nhỏ. Triệu Khang bật cười ha hà, khẩu vị của ngươi cũng không nhỏ a. Lý Mộc Sâm lúc này tinh thần tăng cao, chỉ muốn thúc giục Triệu Khang nhanh chóng đáp ứng, thế nào? Quốc sư sợ sao, người đưa ra yêu cầu, ta và công chúa điện hạ đều đáp ứng, vậy đến lượt chúng ta đưa ra yêu cầu mà ngươi cũng không dám đáp ứng. Hay là nói quốc sư không có quyền quyết định? Nói cho cùng cũng chỉ là con rối dưới váy của nữ đế quý quốc mà thôi. Triệu Khang tự rót cho mình một chén rượu, mẹo khích tướng rẻ tiền của ngươi cũng không cần mang ra làm trò hề. Uống cạn chén rượu, Triệu Khang ánh mắt quét nhìn mọi người, nếu đã nói chơi thì chơi lớn, vậy bổn quốc sư cũng tuyệt đối không lùi bước. Vậy thì Thông Châu đi. Diệp Hồng Tuyết lộ vẻ lo lắng, Ngô Quan Hải thở dài khe khẽ, quốc sư, ngài quá kích động rồi. Lý Mộc Sâm cười lớn, được. Triệu quốc sư quả là nhân trung long phượng, thật gan dạ sáng suốt. Nhưng miệng nói không bằng chứng thực, người đâu, mang bút mực lên đây. Chương 463 bài viết. Thái giám mang bút mực đến, Lý Mộc Sâm để bút viết nhanh vài dòng tạo thành một bản khế ước, đưa cho Triệu Khang. Nụ cười trên môi hắn không thể che giấu. Quốc sư, xin mời. Triệu Khang vẫn ung dung như trước, ký tên rồi ném bút lên khay một cách tùy ý, nói đi, muốn chơi như thế nào. Nhìn vẻ mặt của Triệu Khang, Lý Mộc Sâm thầm hừ một tiếng, ta xem ngươi còn có thể khí định thần nhàn như vậy được bao lâu nữa. Hoàng đế Lý Thừa Khôn nhìn xuống lại bộ thượng thư Lâm Vĩnh đang chủ trì văn hội bên dưới, trầm ngâm nói, Lâm Ái Khanh, nếu quốc sư và nhị hoàng tử đã thương lượng xong, vậy hãy bắt đầu đi. Lâm Vĩnh mỉm cười, thần tuân lệnh. Tất cả các thí sinh đều lấy lại tinh thần, thái giám mang giấy bút đến cho Triệu Khang. Diệp Hồng Tuyết thở dài. Chuyện đã đến nước này, nàng cũng không tiện nói gì. Lâm Vĩnh, Chư Quân, ta tuyên bố văn hội chính thức bắt đầu. Lần này, văn hội tứ quốc sẽ so tài ở 4 hạng mục, văn chương, thi từ, phú và câu đối. Hạng nhất sẽ chọn ra 8 người, sau đó hạng nhì chọn ra 4 người, cứ thế cho đến khi chỉ còn một người chiến thắng ở hạng mục câu đối. Diệp Hồng Tuyết nhíu mày, thầm mắng một tiếng, đê tiện. Trước đó, Triệu Khang đã dùng câu đối để đánh bại Trương Thánh. Việc Chu Quốc xếp hạng mục câu đối cuối cùng rõ ràng là không muốn để Triệu Khang sớm giành chiến thắng ở hạng mục này. Nàng có thể khẳng định, Chu Quốc chắc chắn biết rằng Triệu Khang sẽ chiến thắng Trương Thánh nhờ vào Đạo Thiên Cổ. Lý Mộc Sâm cười lạnh một tiếng, quốc sư cần phải cẩn thận, đừng để bị đánh bại ngay ở hạng nhất, nếu không Thông Châu của quý quốc sẽ thuộc về Đại Chu của ta. Triệu Khang khoanh tay trước ngực, không chút khách khí đáp trả, bổn quốc sư không tự kiêu, chỉ cần bốn hạng mục này, các ngươi ở đây dù buộc thành một khối cũng không đủ cho bổn quốc sư một tay đánh bại. Ngươi nên chuẩn bị ngân phiếu tốt đi. Cà khỉa càn quốc sư kiêu ngạo cuồng vọng, hôm nay sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tề Kiệt, người trước đây đã đối đầu gay gắt với Triệu Khang tại thư viện, tức giận hừ một tiếng. Triệu Khang châm biếm, ánh sáng huỳnh hòa cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tề Kiệt tức giận đến mức suýt chết ngay tại chỗ. Vừa định nói chuyện, một người bên cạnh đã giữ chặt hắn, Tề huynh, đừng làm hỏng tâm khí. Tề Kiệt đè nén tức giận, điều chỉnh tâm trạng của mình. Thấy hai người họ không cãi nhau nữa. Lâm Vĩnh tuyên bố, giám khảo văn hội lần này gồm viện trưởng thư viện Công Tôn Vân Tú, quốc tử giám Trương Khải Trương Đại Nhân và công bộ thượng thư Chu Lễ Chu Đại Nhân. Triệu Khang nhướng mày nhìn về phía Công Tôn Vân Tú đối diện. Hắn không ngờ rằng nữ tử như tiên tử trên trời này lại chính là viện trưởng thư viện Chu Quốc. Quả đúng là không nên đánh giá người qua vẻ bề ngoài. Văn phòng Chu Quốc vốn đậm đà, mà văn nhân phần lớn lại coi thường hạng nữ lưu. Nữ nhân bình thường muốn đọc sách cũng chẳng dễ dàng, vậy mà Công Tôn Vân Tú lại có thể lấy thân phận nữ nhi trở thành viện trưởng thư viện Chu Quốc, điều này cho thấy tài năng phi thường của nàng. Tuy nhiên, việc Công Tôn Vân Tú không tham gia văn hội cùng mình để so tài cao thấp khiến Triệu Khang không khỏi nghi ngờ. Hắn đang suy nghĩ miên man thì Lâm Vĩnh đã bắt đầu ra hiệu lệnh, hiện tại, hạng nhất văn hội sẽ thi về văn chương. Thời gian làm bài là một khắc đồng hồ, mời các thí sinh bắt đầu. Nghe vậy, các thí sinh vội vàng cầm bút viết, họ đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho văn hội lần này nên trong lòng đã có sẵn bản thảo. Từng người hạ bút như có thần, chỉ riêng Triệu Khang vẫn ung dung tự tại. Nhấm nháp chén rượu và bóc quýt cho Diệp Hồng Tuyết bên cạnh. Người còn không mau viết. Thấy bộ dáng của Triệu Khang, Diệp Hồng Tuyết lo lắng lên tiếng. Triệu Khang đáp, gấp gì chứ? Chỉ có đám người này thôi, nhắm mắt cũng có thể thắng được. Lời nói ngạo mạn của Triệu Khang khiến người Chu Quốc tức giận suýt lật bàn lao đến đánh nhau với hắn. Uống cạn chén rượu, Triệu Khang cuối cùng cũng cầm bút viết. Hành động của hắn thu hút sự chú ý của mọi người. Ngay cả Lý Mộc Sâm, người luôn dùng lời lẽ kích động để khiêu khích Triệu Khang tham gia văn hội, cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Dù sao, Triệu Khang còn hơn cả Trương Thánh. Trương Thánh trước đây được mệnh danh là Thiên Hạ Văn Thủ, đệ nhất văn nhân. Là người Chu Quốc, Lý Mộc Sâm tự nhiên biết rõ học thức uyên thâm của vị lão tiên sinh này. Mọi người chăm chú nhìn Triệu Khang, nhưng hắn chẳng hề bối rối. Với người khác, viết văn có thể cần suy tư tỉ mỉ. Nhưng với hắn, nó chẳng khác gì chép chính tả. Văn chương, Triệu Khang thầm cười. Hắn đã đọc qua không ít tác phẩm được giới văn nhân ở thế giới này thổi phồng lên tận mây xanh. Tuy không đến nỗi tệ, nhưng so với những tác phẩm trong đầu hắn thì vẫn còn kém xa lắm. Được rồi, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là áng văn chương tuyệt đỉnh, là áng văn có thể lưu danh muôn thuở. Nghĩ vậy, Triệu Khang cầm bút viết lên giấy hàng chữ, Giang Lăng Cố Quận. Thế giới này không có đằng vương tác, Triệu Khang dĩ nhiên không thể sao chép nguyên văn. Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần thay đổi địa danh là được. Vừa thấy hắn đặt bút, Thái tử Ngô Quan Hải bên cạnh liền vươn cổ nhìn, lòng tràn đầy tò mò. Là một người hâm mộ Triệu Khang, hắn rất muốn biết vị quốc sư này sẽ viết ra áng văn chương gì. Tuy nhiên, nhìn câu mở đầu có vẻ bình thường, Ngô Quan Hải thầm nghĩ, xem ra chữ viết của quốc sư cần phải luyện thêm. Nghe vậy, Triệu Khang chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nếu thi đậu tiến sĩ, chắc chắn chữ viết của hắn không đến nỗi nào. Đáng tiếc, hắn xuyên không đến đây, bắt một người quen dùng bút bi phải viết chữ đẹp bằng bút lông, chẳng phải là làm khó người ta hay sao? Nhưng khi Triệu Khang bắt đầu viết, ánh mắt Ngô Quan Hải lập tức thay đổi. Cảm giác lúc này của hắn giống như người bị bỏ thuốc, nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt trần đang ở trước mặt mình, chậm rãi cởi bỏ từng lớp y phục. Hắn hận không thể lập tức lao đến xé nát hết quần áo của nàng ta. Thái tử siết chặt nắm đấm, miệng lẩm bẩm, viết nhanh lên, phía sau viết gì thế, nhanh lên. Hành động kỳ lạ của Ngô Quan Hải lọt vào mắt Công Tôn Vân Tú. Nhìn Triệu Khang đang cúi đầu viết, viện trưởng thư viện thầm nghĩ, có thể khiến thái tử cảnh quốc thất thần như vậy, xem ra đây là một áng văn chương hiếm có. Hôm nay ta được mở rộng tầm mắt rồi. Lý Mộc Sâm thì không mấy quan tâm, đoàn người tham dự hội văn lần này của Chu Quốc đều là những người giỏi nhất về thơ ca. Hắn không tin Triệu Khang có bản lĩnh đánh bại nhiều người như vậy. Ngay cả Trương Thánh trước đây cũng từng thua trong tay người của thư viện cơ mà. Chỉ tiếc Công Tôn Vân Tú không chịu tham gia, nếu không thì khả năng chiến thắng của chúng ta sẽ cao hơn. Lý Mộc Sâm thầm tiếc nuối. 15 phút trôi qua rất nhanh. Theo tiếng hô của Lâm Vĩnh, mọi người đồng loạt dừng bút. Không ít người lau mồ hôi trên trán, viết một bài văn hay trong vòng 15 phút không phải là chuyện dễ dàng. May mà mọi người đều đã chuẩn bị bản thảo trước. Thái giám bắt đầu thu bài, khi đi đến Triệu Khang, liền thấy Triệu Khang nói với Ngô Quan Hải, Thái tử Điện Hạ, cái này. Bài của ta phải thu lại. Chương 464 Kinh Thế. Ngô Quang Hải như thể không nghe thấy đối phương nói gì, ánh mắt cũng không hề chớp một cái khi Triệu Khang viết xong văn chương. Biểu tình của hắn lúc này có thể gọi là chấn động. Triệu Khang thu quyển, đưa bài văn ra ngoài. Ngô Quang Hải cả kinh kêu lên, đừng. Ta đã viết xong rồi mà ngươi vẫn chưa đọc xong. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, còn phải cho người đánh giá bình chọn đây. Lời nói này nhất thời khiến cho những người khác tham dự văn hội bất mãn. Một gã sĩ tử nước Tề trào phúng nở nụ cười, Thái tử Điện Hạ lời này không khỏi làm người nghe kinh sợ đi, ngắn ngủn một khắc đồng hồ mà muốn viết ra kinh thế chi văn. Ngô Quan Hải nhìn người nói chuyện một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, tin ta đi, các ngươi không có cơ hội thắng hạng nhất tỷ thí. Có quốc sư ở đây, các ngươi chỉ có thể tranh hạng nhì. Đùa thôi. Thư viện Tề Kiệt cười lạnh, tại hạ cũng không tin, Triệu Khang hắn là văn khúc tinh hạ phàm hay sao? Ngô Quan Hải vẫn nghiêm túc nói, ta nói sự thật. Nhưng những người khác làm sao tin, sau khi cất kỹ tất cả văn chương liền giao toàn bộ cho Công Tôn Vân Tú cùng giám khảo Trương Khải, Chu Lễ. Ba người họ cùng đọc những bài báo này. Có thể đảm nhiệm vị trí giám khảo, hai quan viên nước Chu Trương Khải và Chu Lễ đương nhiên cũng là hạng người tài văn chương hơn người. Về cơ bản, chỉ cần lướt qua là họ sẽ biết thế nào là một bài viết hay và thế nào là rác. Vì vậy, tốc độ đọc của ba người không hề chậm. Lông mày Trương Khải đột nhiên nhướng lên, bài văn hay. Nói xong, hắn nhìn về phía Tề Kiệt bội phục nói, Tề đại gia không hổ là thư viện đại tài, cái này một thiên yến lâu đề ký, viết tinh diệu tuyệt luôn làm người ta đọc mà như hương hoa từ miệng bay ra. Tề Kiệt lộ ra nụ cười chắp tay, Trương đại nhân quá khen. Nói xong nhìn Triệu Khang một cái, Tề Kiệt châm biếm nói, Trương đại nhân vẫn là xem văn kinh thế của Triệu đại quốc sư chúng ta đi. Cũng tốt để cho chúng ta đánh giá đánh giá. Hắn vừa dứt lời, Công Tôn Vân Tú đang cúi đầu đọc văn bên cạnh chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Khang. Triệu quốc sư, bài viết trên tay nàng chính là của Triệu Khang. Triệu Khang, Công Tôn Vân Tú có gì chỉ giáo? Công Tôn Vân Tú vẻ mặt tràn đầy vẻ thán phục, khiến không ít người quen thuộc với nàng cảm thấy ngạc nhiên. Nàng cất tiếng hỏi một cách thành khẩn. Xin hỏi văn chương của Triệu quốc sư được sáng tác ở đâu? Triệu Khang khẽ mỉm cười, tất nhiên là do ta tự tay sáng tác. Tề Kiệt sửng sốt, nhìn phản ứng của Công Tôn Vân Tú, trong lòng cảm thấy không ổn, vội vàng hỏi, viện trưởng. Công Tôn Vân Tú thở dài một hơi, tràn đầy bội phục nói, Quan Hải Thái tử nói không sai, đây đích thị là kinh thế chi văn. Lời nói này khiến cho những người tham dự văn hội khác vô cùng chấn động. Trương Khải và Chu Lễ cũng buông bài thi trên tay xuống, vội vàng nhìn qua. Tuy nhiên, Công Tôn Vân Tú không đưa bài thi cho hai người họ mà mỉm cười nói, không ngờ hôm nay lại có thể được chiêm ngưỡng bài văn chương có thể lưu truyền ngàn năm. Triệu quốc sư, có thể cho Vân Tú đọc để mọi người cùng thưởng thức được không? Lý Thừa Khôn ánh mắt âm trầm, Lý Mộc Sâm bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi. Công Tôn Vân Tú lại khen ngợi văn chương Triệu Khang viết như thế. Lần này thì nguy rồi. Minh Châu công chúa trong lòng tràn đầy tò mò, tuy rằng vị trí của nàng ngay bên cạnh Triệu Khang, nhưng trước đó nàng cũng không đến gần quan sát như Ngô Quan Hải, vì vậy cũng không biết Triệu Khang đã viết gì. Hiện tại thấy viện trưởng thư viện này khiếp sợ như vậy, càng khiến nàng muốn tự mình đọc bài văn của Triệu Khang. Nàng cũng không tránh khỏi sinh lòng tò mò. Triệu Khang gật đầu, Công Tôn đại nhân cứ tự nhiên. Công Tôn Vân Tú nhìn bài văn trong tay. Tâm trạng vốn bình tĩnh giờ phút này lại vô cùng phấn chấn. Ngoại trừ chữ viết có phần khó coi, bài văn này có thể nói là hoàn mỹ. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng đọc, khi nàng đọc đến đây, mọi người, đặc biệt là những học giả uyên thâm về văn chương nước Chu, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Cho đến khi Công Tôn Vân Tú đọc xong câu cuối cùng, cả hội trường như bùng nổ. Chu Lễ bên cạnh càng lộ vẻ say mê, Lạc Hà cùng cô Vũ Tề Phi, Thu Thủy Cộng Trường Tiên nhất sắc, ai có thể viết ra những câu từ tuyệt mỹ đến thế. Quan Sơn Nan Việt, Thủy Bi Thất Lộ Người, Bèo Nước Tương Phùng, lộ vẻ tha hương chi khách. Hảo, hảo, hảo. Một vị quan văn vô cùng kích động, trực tiếp đứng dậy từ chỗ ngồi, chạy đến bên cạnh Công Tôn Vân Tú, cúi đầu nhìn vào bài văn trên tay nàng, trên mặt lộ vẻ say mê như si như dại. Khoa trương nhất chính là một gã sĩ tử nước Tề tham dự văn hội trực tiếp khóc lên, càng già càng dẻo dai, thà rời lòng trắng trợn. Cùng thả càng kiên, không rơi xuống mây xanh chi chí. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì câu tốt như vậy không phải ta viết ra? Mấy năm đọc sách của ta đều đến trên người chó sao, ô ô ô. Đây tuyệt đối là truyền thế chi văn, đủ có thể lưu truyền hậu thế trăm ngàn năm. Một sĩ tử trong thư viện kích động điên cuồng. Tề Kiệt kích động, vừa định lớn tiếng nói ra cảm ngộ của mình, nhưng lập tức phục hồi tinh thần lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Mẹ nó, đây là Triệu Khang viết ha. Lão tử kích động cái gì? Hắn là đối thủ của ta. Nhưng mà, nhưng văn chương này, viết cũng quá hay a. Giờ khắc này tự hồ tất cả mọi người đã quên, người viết ra bài văn này là đối thủ của bọn họ, văn thần nước Chu đều đã quên bọn họ hiện tại đang cùng Triệu Khang tỉ thí. Cố gắng khoe khoang bài văn chương này tốt ở chỗ nào. Muốn nói khó chịu nhất, không thể nghi ngờ là nhị hoàng tử Lý Mục Sâm, hắn lúc này cũng sắp tức nổ tung, nghe mọi người khoác lác Triệu Khang viết ra văn chương, hắn rất muốn giống to một tiếng để cho mọi người câm miệng. Nhưng không có biện pháp, lúc này thổi phồng văn chương Triệu Khang viết tựa hồ đã trở thành một loại phương hướng chính trị. Cuối cùng vẫn là Lý Thừa Khôn nghe không nổi nữa, âm mặt ho khan vài tiếng. Lúc này mới kéo một đám đại thần nước Chu trở về. Lập tức không ít người mặt đều đỏ lên, nhìn đôi phụ tử hoàng đế bệ hạ cùng nhị hoàng tử này, thật là xấu hổ a. Làm sao lại quên lần văn hội này, nhưng là muốn hung hăng đánh bại Triệu Khang. Bây giờ thì tốt rồi, những lời mình vừa nói chắc chắn đã khiến bệ hạ và nhị hoàng tử ghi nhớ. Vậy phải làm sao đây? Bách quan có chút xấu hổ, nhưng Công Tôn Vân Tú lại hiển nhiên không ở trong danh sách này. Nàng cầm quyển văn chương của Triệu Khang, tiện tay nhét vào trong tay áo của mình, giống như đang làm một chuyện nhỏ bé không đáng kể, trên mặt mang theo mỉm cười, nói, văn truyền đời như thế không đoạt được vị trí đầu bảng vậy thì nói không lại đi, văn chương tỉ thí, quốc sư Triệu Khang đứng đầu. Nghe nàng nói như thế, Trương Khải cùng Chu Lễ ngược lại thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ gật đầu, Công Tôn đại nhân nói rất đúng. Các người có nghe thấy không, không phải hai chúng ta nói, là Công Tôn Vân Tú nói. Tề Kiệt ngơ ngác ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Triệu Khang mặt mũi không quan tâm đối diện, chỉ cảm thấy mặt đau rát. Vừa rồi còn nói người ta dõng dạc, kết quả vừa quay đầu lại, mặt đều bị đánh sưng lên. Đáng chết, Triệu Khang này chẳng lẽ thành sự thật chính là văn khúc tinh hạ phàm hay sao? Chương 465 thơ vô địch. Không bất ngờ khi trở thành người đứng đầu trong phần thi đầu tiên, Triệu Khang cũng không hề tỏ ra kích động. Ở đất nước Trung Hoa rộng lớn này, bài tặng Lư Lăng Quân Tạ Linh Vận tặng Ngô Tuần Sứ Hồng Châu Từ, đã được mệnh danh là Thiên Cổ Kỳ Văn, lưu truyền ngàn đời. Đó là bài văn tuyệt tác đã được thời gian kiểm chứng. Chỉ là vẻ ung dung của hắn, trong mắt người ngoài lại là sự ngạo mạn. Những người tham gia thi hội đều lộ ra vẻ mặt bất bình, mẹ kiếp, ít nhất cũng phải tỏ ra phấn khích một chút chứ. Nếu bài văn này là do ta viết, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh giấc, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Người có biết làm như vậy sẽ khiến chúng ta trông rất quê mùa không hả? Nghe Công Tôn Vân Tú sướng tên tám người vượt qua vòng đầu tiên, Triệu Khang mỉm cười nhìn Lý Mục Sâm. Nhị điện hạ, 1.000 vạn lượng kia, xem ra đã có 250 vạn vào túi bổn quốc sư rồi, người cẩn thận một chút đấy. Lý Mục Sâm nghiến răng nghiến lợi, không cần quốc sư phải lo lắng, đây mới chỉ là phần thi đầu tiên, ai thắng ai thua còn chưa biết được. Chậc chậc, ta thích nhất là loại người như các ngươi. Không thấy quan tài không đổ lệ. Triệu Khang cười ha hà, vậy hôm nay Triệu Mỗ sẽ để cho chư vị ở đây được mở rộng tầm mắt, phần thi thứ hai là gì, bắt đầu đi. Nghe ngữ khí ngạo mạn của Triệu Khang, không ít người cảm thấy bực bội, đặc biệt là Tề Kiệt và mấy vị sĩ tử Chu Quốc lọt vào vòng hai. Một người không nhịn được lên tiếng, Triệu Quốc Sư, ngươi đừng quá đắc ý vênh váo. Viết văn chúng ta không bằng ngươi, nhưng tiếp theo chưa chắc đâu. Không biết là cố ý hay không, ngoại trừ Triệu Khang ra, 7 người còn lại lọt vào vòng 2 đều là người Chu Quốc. 20 người của Cảnh Quốc và Tề Quốc đều bị loại. Tình thế lúc này giống như Triệu Khang đang một mình đấu với 7 người vậy. Kiêu ngạo là cần có vốn liếng, mà ta thì vừa hay có. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, ánh mắt khinh thường lướt qua, những người Chu Quốc bị coi thường trong lòng đều dâng lên một ngọn lửa giận, bất kể như thế nào, chỉ cần vì một hơi này, cũng nhất định phải khiến hắn thua ở phần thi thứ hai. Lâm Vĩnh, người chủ trì thi hội, nhìn Triệu Khang, thầm hy vọng người bên mình có thể gỡ gạc lại chút mặt mũi. Nếu thật sự thua, vậy thì vui to rồi. Phần thi thứ hai của thi hội là thơ, đề tài là núi, thời gian là một khắc, xin chư vị hãy hạ bút. Đúng như Diệp Hồng Tuyết và những người khác nghĩ, mục đích ban đầu của tứ quốc thi hội lần này là nhằm vào Triệu Khang và Càn Quốc. Vì vậy, sau khi quyết định làm như vậy, Lý Mục Sâm cùng một nhóm đại thần và những người trong thư viện đã trải qua vô số lần thảo luận. Cuối cùng mới thương lượng ra được một phương án cuối cùng. Năm ngoái, trong cuộc thi đấu văn chương giữa Triệu Khang và Trương Thánh, phần thi thứ hai là văn chương, Triệu Khang đã vắng mặt, Trương Thánh không đánh mà thắng. Vì vậy, không ai biết văn chương của Triệu Khang viết như thế nào. Cho nên Lý Mục Sâm quyết định đưa văn chương lên làm phần thi đầu tiên, để thăm dò Triệu Khang. Chỉ là có chút bi kịch chính là, không ngờ vừa thử đã thử ra một bài thiên cổ kỳ văn, khiến cho vị nhị hoàng tử điện hạ này trong lòng rất khó chịu. Còn về thơ ca, bọn họ cũng biết rõ, Trương Thánh, người được mệnh danh là thi vô địch, đã bại trận dưới tay Triệu Khang. Hơn nữa còn là ở thể loại thơ vịnh cúc mà lão nhân am hiểu nhất. Cho nên, tên Triệu Khang này viết thơ hiển nhiên là rất lợi hại, như vậy thì phải tìm một đề tài có thể hạn chế Triệu Khang ở mức độ lớn nhất. Mọi người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định lấy núi làm đề tài, bởi vì núi là thứ mà nói thật là không có nhiều chỗ để viết. Hoặc là viết núi cao, hoặc là viết núi lớn, không gì hơn là viết cái gì hùng vĩ tráng lệ, hoặc là kỳ phong lởm chởm, cuối cùng là mượn núi để tả trí. Đề tài đã biết trước, hơn nữa lại là loại đề tài có tính giới hạn như thế này, chúng ta còn có thể thua ngươi sao Triệu Khang? Chẳng lẽ ngọn núi mà Triệu Khang ngươi viết ra còn lợi hại hơn ngọn núi mà chúng ta viết hay sao? Bởi vậy, Lý Mục Sâm và những người khác đều cho rằng, bọn họ có thể đánh bại Triệu Khang ở khoản thơ ca. Mẹ kiếp, ngay cả ban giám khảo cũng là người của chúng ta. Ngươi lấy gì để đấu với chúng ta? Trừ khi ngươi lại viết ra được một bài, tặng Lư Lăng Quân Tạ Linh Vận tặng Ngô Tuần Sứ Hồng Châu Từ. Vậy thì ta bái phục ngươi. Nhìn thấy Triệu Khang không động bút. Tề Kiệt và những người khác đều cười lạnh một tiếng, lần lượt từng người bắt đầu cầm bút lên. Để có thể đánh bại Triệu Khang ở cửa ải này, bọn họ trong khoảng thời gian này có thể nói là vắt óc suy nghĩ nghiên cứu thơ ca, hơn nữa còn cùng tham khảo lẫn nhau. Nghĩ như trước kia cũng không sai, Triệu Khang đây là đang một mình đấu với 7 người, hơn nữa 7 người này còn chuẩn bị trước cả tháng trời. Diệp Hồng Tuyết, Ngô Quan Hải và những người khác cũng đã hiểu ra, Ngô Quan Hải thấp giọng nói, quốc sư. Người phải cẩn thận, những người này e rằng đã sớm liên thủ với nhau rồi. Diệp Hồng Tuyết không nói gì, đôi mắt đẹp nhìn Triệu Khang tràn đầy tin tưởng, viết thơ. Ngay cả Trương Thánh còn không phải là đối thủ của hắn, những người này có thể làm khó được Triệu Khang sao? Diệp Hồng Tuyết không tin. Sự thật cũng đúng là như vậy, Triệu Khang bây giờ không động bút chỉ là đang lựa chọn xem nên sao chép bài nào mà thôi. Thơ viết về núi thật sự không ít. Thơ Tiên Lý Thái Bạch có, Thục Đạo Nan, Đăng Lư Sơn, vân vân. Xét cho cùng, chí hướng cả đời của vị thanh liên kiếm tiên này, ngoài làm quan ra, chính là tu đạo cầu tiên, đã đi qua rất nhiều danh sơn đại xuyên. Ngay cả thi thánh Đỗ Phủ cũng từng bị vị này lôi kéo vào sâu trong núi rừng, tìm kiếm tiên nhân, đào tiên, thảo luyện tiên đan. Nghĩ đến thi thánh Đỗ Phủ, khóe miệng Triệu Khang hiện lên một nụ cười, liếc nhìn đám người Chu Quốc đang cúi đầu viết thơ. Nói đến viết về núi, bài thơ hắn đang nghĩ đến đủ để đánh bại tất cả mọi người ở đây rồi. Lập tức, Triệu Khang cầm bút viết xuống hai chữ, vọng nhạc. Một khắc sau, tất cả mọi người đều đã dừng bút. Thái giám đang chuẩn bị đi thu bài thơ, lại không ngờ Công Tôn Vân Tú, người đóng vai trò giám khảo, lại trực tiếp đứng dậy đi tới trước mặt Triệu Khang, trên mặt nữ tử mang theo nụ cười nhàn nhạt, Triệu Quốc Sư, có thể cho Vân Tú xem qua trước được không? Nhị hoàng tử Lý Mục Sâm lập tức bất mãn nói, Công Tôn đại gia đây là có ý gì? Ngươi làm như vậy rõ ràng là cảm thấy thơ văn của Triệu Khang hay hơn, mẹ kiếp, ngươi có còn là người của Chu Quốc nữa hay không? Ngô Thiên Hổ cười khẽ một tiếng, nhị điện hạ, chuyện này còn không rõ ràng sao? Trình độ của những người Chu Quốc các ngươi như thế nào, vị công tôn đại gia này trong lòng rõ như trăng sáng, cho nên muốn xem thử bài thơ mà Triệu Khang tiểu tử này viết trước. Công tôn Vân Tú cũng không phản bác, dường như là ngầm thừa nhận. Triệu Khang tùy ý xé tờ giấy ra, thản nhiên nói, công tôn đại gia cứ tự nhiên. Công tôn Vân Tú vội vàng nhận lấy, cẩn thận xem xét, vừa nhìn liền ngây người ra. Mà Ngô Quan Hải ở bên cạnh sau khi xem xong bài thơ mà Triệu Khang viết, đã hoàn toàn không nói nên lời, phen cuồng đầu lĩnh lúc này trong lòng đối với Triệu Khang hoàn toàn là bội phục sát đất. Bởi vì hành động của công tôn Vân Tú, tất cả mọi người lúc này đều đang nhìn chằm chằm vào vị viện trưởng thư viện này. Lại thấy trong mắt nữ tử lóe lên vẻ kinh hãi, ngay sau đó, lại hướng về phía Triệu Khang cúi người thật sâu. Cảnh tượng này trực tiếp khiến cho đám người Chu Quốc trợn mắt há mồm. Là viện trưởng thư viện, công tôn Vân Tú chính là người có học thức uyên bác nhất Chu Quốc hiện nay, là người đứng đầu giới văn thi. Vậy mà bây giờ, người đứng đầu giới văn thi của bọn họ lại đang cúi đầu trước Triệu Khang. Tề Kiệt và những người khác trong lòng lập tức có chút luống cuống, chẳng lẽ... Lúc này, công tôn Vân Tú lên tiếng. Triệu Quốc Sư, xứng danh thi vô địch. Một lời nói kích thích ngàn cơn sóng, Lý Mục Sâm kích động đứng lên, không thể nào. Tên kia viết cái gì? Để ta xem. Chương 466 vô song từ lâu. Lời khen, thi vô địch, của công tôn Vân Tú trực tiếp đẩy Triệu Khang lên đầu sóng ngọn gió. Lý Mục Sâm càng thêm kích động, không tin là tính toán như vậy mà vẫn không làm gì được Triệu Khang, liền đứng dậy yêu cầu xem thơ. Công tôn Vân Tú thở dài trong lòng, lần này Chu Quốc e rằng sẽ vì vị nhị hoàng tử này mà ngã ngửa. Trước đó, Lý Mục Sâm đã tìm đến nàng, hy vọng nàng có thể ra tay đối phó với Triệu Khang trong văn hội. Công tôn Vân Tú vốn rất hứng thú. Là viện trưởng mới của thư viện, nàng đặc biệt yêu thích văn học, nhưng vừa nghe nói để đảm bảo vạn nhất, phải giở trò trong đề thi, thậm chí còn cấu kết gian lận, công tôn Vân Tú liền từ chối lời mời của Lý Mục Sâm. Theo nàng, những chuyện liên quan đến văn học không nên bị nhuốm màu vụ lợi. Thế nhưng hiện tại công tôn Vân Tú lại phát hiện mình đã sai lầm, một Triệu Khang như vậy, thật sự là người mà đám tài tử Chu Quốc liên thủ lại có thể đối phó được sao? Bài văn trước đó, cộng thêm bài Vọng Nguyệt lâu này, cho dù bản thân nàng ra tay, liệu có phải là đối thủ của vị quốc sư đại càn này hay không? E rằng không thể nào. Nghĩ vậy, công tôn Vân Tú nhẹ giọng nói, bài thơ của Triệu Quốc Sư có tên là Vọng Nguyệt lâu. Xin mời chư vị thưởng thức. Lý Mục Sâm lạnh mặt, hoàng đế Lý Thừa Khôn lúc này cũng chẳng còn chút vui mừng nào của ngày đại thọ, sắc mặt âm trầm như nước. Tề Kiệt cùng đám người Chu Quốc vốn là đối thủ của Triệu Khang càng thêm căng thẳng tột độ. Đại tông phu Như Hà, Tề Lỗ Thanh Vị Liễu, Tạo Hóa Trung Thần Tú, Âm Dương Cát Hôn Hiểu, Đãng Hung Sinh Tằng Vân, Quyết Tể Nhập Quỷu Điểu, Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu. Công tôn Vân Tú nhẹ nhàng đọc, khi câu cuối cùng vừa dứt, mọi người như bị sét đánh. Tề Kiệt trợn mắt há mồm nhìn Triệu Khang, trong đầu chỉ còn lại một câu. Hội Đương Lăng Tuyệt Đỉnh, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu. Hắn Triệu Khang viết là núi, hay là chúng ta? Chẳng lẽ trong lòng hắn, chúng ta thật sự bất lực như vậy sao? Trong đại điện, nhất thời yên tĩnh như tử địa, tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một tiếng cười phá vỡ sự tĩnh lặng này, mọi người nhìn lại, là Triệu Khang. Vừa thưởng thức chén rượu trong tay, Triệu Khang vừa nhìn Lý Mục Sâm đang á khẩu không nói nên lời với vẻ thích thú, nhị hoàng tử điện hạ, hiện tại có thể nói là 500 vạn đã vào túi ta rồi. Ngươi, Lý Mục Sâm mặt đỏ bừng, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt ra nửa lời. Minh Châu công chúa nhìn Triệu Khang, sự kinh hãi trong lòng đã không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung được nữa. Đây chính là quốc sư đại càn Triệu Khang. Thật sự là kinh diễm đến mức này, văn có thể đề bút thành văn, võ có thể trấn thủ biên cương. Cái gọi là văn võ song toàn, chẳng phải là như thế này sao? Trên đời này lại có nam tử thần kỳ đến vậy. Không có bất kỳ ý kiến phản đối nào, cho dù muốn bắt bẻ cũng không tìm ra được chỗ nào. Nhất là khi những bài thơ khác được đọc lên, so sánh một chút thì sự chênh lệch quá rõ ràng. Chỉ riêng câu, Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu, đã đủ nghiền nát bọn họ thành cặn bã. Lâm Vĩnh càng cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, nhưng lại không biết phải làm thế nào, chỉ đành cắn răng tiếp tục văn hội hạng mục thứ ba, thơ từ. Từ bài không hạn chế, thời gian giới hạn một khắc đồng hồ. Lần này Triệu Khang không do dự như trước, mà nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh. Nàng mỉm cười, không chút để ý đến người ngoài, nghĩ gì thế? Triệu Khang cười, đang nghĩ xem bài từ này có xứng với nàng hay không. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, Công Tôn Vân Tú và Minh Châu công chúa đồng thời dâng lên một tia khác thường trong lòng. Nghe ý tứ của Triệu Khang, hình như là muốn viết từ cho Diệp Hồng Tuyết bên cạnh. Vậy ngươi phải viết cho thật hay, nếu không ta không đồng ý đâu. Diệp Hồng Tuyết hừ một tiếng. Triệu Khang cười ha ha, tuân mệnh. Ngô Quan Hải bất đắc dĩ, bắt đầu mong chờ. Lần này Minh Châu công chúa không còn giữ kẽ gì nữa, trực tiếp đứng dậy đi đến sau lưng Triệu Khang, nàng rất muốn xem Triệu Khang sẽ viết ra bài từ gì để tặng cho thê tử của mình. Nói đến bài từ chắc chắn thắng lợi, Mãn Giang Hồng của Nhạc Võ Tướng Quân, Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha đều là những tác phẩm kinh điển. Nhưng nói đến bài từ mà Triệu Khang thích nhất, chính là Thanh Ngọc Án Nguyên Tịch của Tân Kỳ Tật, người được mệnh danh là Từ Long. Mọi người đều nói Tân Khí Tật là từ nhân phái hào phóng, nhưng nói về viết tình, Tân Tiên Sinh cũng đâu kém cạnh ai. Ngay lập tức, Triệu Khang đặt bút. Đông Phong Giả Phóng Hoa Thiên Thụ. Cánh Suy Lạc, Tinh Như Vũ. Bảo Mã Điêu Xa Hương Mãn Lộ. Phượng Tiêu Thanh Động, Ngọc Hồ Quang Truyền, Nhất Dạ Ngư Long Vũ. Chỉ mới nửa bài mà Công Tôn Vân Tú và Minh Châu Công Chúa đã bị thu hút, trong đầu hiện lên một bức tranh. Đêm nguyên tiêu, đèn hoa rực rỡ như ngàn cây hoa bạc được gió xuân thổi nở, tựa như những vì sao rơi xuống như mưa, tiếng sáo vang vọng, trăng tà tây lạc, suốt đêm không ngủ mà chẳng hề mệt mỏi, cảnh tượng thật đẹp. Lúc này, hai nàng đều nhìn chằm chằm vào đầu bút của Triệu Khang như đang thúc giục hắn mau chóng viết xong nửa bài còn lại. Nga Nhi Tuyết Liễu Hoàng Kim Lũ. Tiếu Ngữ Oanh Oanh Ám Hương Khứ. Chúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ. Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại, Đăng Hỏa Lan San Xứ. Khi nửa bài sau vừa ra, hai nàng trực tiếp sững sờ, hoàn toàn không nói nên lời, ngây ngốc nhìn Diệp Hồng Tuyết bên cạnh Triệu Khang. Nàng cười ngọt ngào, tuy là nữ tướng, nhưng đối với thơ từ cũng hiểu biết ít nhiều, ít nhất là hiểu được ý tứ đại khái. Nàng biết đây là Triệu Khang viết cho nàng. Chúng Lý Tầm Tha Thiên Bách Độ, Mạch Nhiên Hồi Thủ, Na Nhân Khước Tại, Đăng Hỏa Lan San Xứ. Mà lúc này nàng đang ở bên cạnh hắn. Nhìn nụ cười rạng rỡ trên gương mặt nàng, Công Tôn Vân Tú và Minh Châu công chúa đều sinh ra cảm xúc ghen tị không tên. Minh Châu công chúa thầm than, không hổ danh là kỳ nữ như Diệp Hồng Tuyết lại động lòng với Triệu Quốc Sư. E rằng không có nữ nhân nào có thể chống đỡ nổi bài từ này. Công Tôn Vân Tú thậm chí còn không thèm bàn bạc với Trương Khải và Chu Lễ, xem qua bài từ của ba người còn lại, rồi trực tiếp nói với Triệu Khang, chúc mừng quốc sư, bài từ này có thể nhượng lại cho Vân Tú cất giữ được không? Nhị hoàng tử sắp phát điên rồi. Công Tôn đại gia. Công Tôn Vân Tú quay đầu lại, nhị hoàng tử có gì chỉ giáo? Lý Mục Sâm tức giận nói, chúng ta còn chưa bình phẩm thơ từ, Công Tôn đại gia đã tự ý cho Triệu Khang chiến thắng, có phải quá độc đoán rồi không? Công Tôn Vân Tú chớp chớp mắt, nhị hoàng tử, chẳng lẽ Vân Tú không phải là giám khảo sao? Lý Mục Sâm đang tức giận mới kịp phản ứng lại, cảm thấy vô cùng xấu hổ, sau đó tức giận nói, cho dù như vậy, cũng nên để mọi người chúng ta xem qua, rốt cuộc Triệu Đại Quốc Sư đã viết ra bài từ ghê gớm đến mức nào. Nhỡ đâu Trương Đại Nhân và Chu Đại Nhân cảm thấy bài từ này không được thì sao? Công Tôn Vân Tú thản nhiên nói, nếu bài từ này mà không được, vậy thì trên đời này không ai có thể nói bài mình viết thơ được nữa. Triệu Quốc Sư không chỉ thơ vô địch, mà từ cũng có thể nói là vô song. Liên tiếp bị phản bác, Lý Mục Sâm thật sự sắp tức nổ phổi, hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Tề Kiệt của thư viện cũng lọt vào vòng ba, lúc này vị đại gia thư viện này đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, Công Tôn Vân Tú, người có thể nói là độc chiếm bảng đầu về thơ từ ở Chu Quốc, lại lần đầu tiên khen ngợi từ của một người như vậy. Nếu biết rằng tên họ Triệu này biến thái như vậy, lão tử bị rảnh rỗi mới đi đối đầu với hắn. Mẹ kiếp! Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.